7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm .org. Chương 121, người tôi muốn là em. Lục Bắc Thần hôn mê một ngày một đêm, cơn sốt cao cứ hạ rồi lại tăng. Bác sĩ tới, lấy máu kiểm tra, nhưng đều chẳng kiểm tra được ra bệnh gì, chỉ có thể thông qua những biểu tượng đơn giản để phán đoán sơ bộ rằng anh bị cảm lạnh vì ngồi điều hòa mùa hè. Cố Sơ vẫn luôn ở bên. Sợ lại từ sốt phát sinh ra vấn đề, cô bèn gọi thẳng xe cấp cứu, kết quả là tới bệnh viện lại khổ sở một phen, ngay cả La Trì nghe tin cũng vội vàng tới giúp đỡ. Cuối cùng bác sĩ ở đó chẩn đoán cũng không khác gì bác sĩ gia đình, chỉ đơn thuần là sốt cao. Suy nghĩ đầu tiên của La Trì chính là lúc làm khám nghiệm tử thi, không biết có phải anh đã gặp phải vi khuẩn hoặc mầm bệnh nào không? Cố Sơ vừa nghe xong lại cảm thấy sự việc quá nghiêm trọng, nhất quyết ép bác sĩ phải kiểm tra toàn diện. Vậy mà, kết quả nhận được vẫn y chang như vậy, bác sĩ cho rằng nguyên nhân lớn nhất chính là điều hòa. Về sau La Trì phân tích, cảm thấy đúng đến 8-9 phần rồi. Khí hậu Thiên Tân oi bức có tiếng, mấy hôm đó điều hòa lớn thổi phần phật cả ngày, rất dễ bị cảm lạnh. Cục cảnh sát tới tấp đến thăm, người nào người nấy đều lo lắng vô cùng. Ánh mắt họ nhìn Lục Bắc Thần nằm trên giường bệnh, khiến Cố Sơ liên tưởng tới một đám người chạy tới sở thú xem gấu trúc. Hoa tươi, hoa quả chất đống như núi, các y tá lại càng ân cần, niềm nở, luôn tìm cái cớ gì đó để tới phòng bệnh dòm ngó. Nói thế nào nhỉ? Ngay cả Cố Sơ cũng không thể không thừa nhận, cho dù Lục Bắc Thần có vô cùng tiều tụy thì cũng có đầy đủ bản lĩnh để trở thành một chút màu xanh nổi bật giữa ngàn hoa. Anh nằm đó, bộ quần áo bệnh viện trắng toát từ đầu tới chân, kết hợp với gương mặt không còn chút máu bỗng có một cảm giác rung động như một hoa mỹ nam bị ốm trong truyện tranh. Cuối cùng phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại, di động trong túi Cố Sơ chợt vang lên. Cô cầm lên, là di động của Lục Bắc Thần. Lúc trước cô sợ có chuyện gì quan trọng tìm anh nên đã mang cả di động tới. Trên màn hình nhảy nhót một cái tên, Gia Duyệt. Gia Duyệt. Cách gọi thật thân thiết. Cố Sơ đương nhiên không thể nhận cuộc gọi này. Cô sợ có nói cũng chẳng thể rõ ràng nên cứ để mặc cho nó kêu vang. Lâm Gia Duyệt rất cố chấp, gọi hết lần này tới lần khác, cuối cùng cũng không gọi nữa mà nhắn một tin tới, Bắc Thần, em sai rồi. Anh đừng giận em, được không? Em biết là anh bận rộn, em không nên cãi nhau với anh. Qua hàng chữ, Cố Sơ dường như có thể nhìn thấy biểu cảm sốt sắng của Lâm Gia Duyệt. Hai người họ cãi nhau ư? Chính vì vậy, Lâm Gia Duyệt mới rời khỏi Quỳnh Châu. Đang mãi nghĩ thì lại một tin nhắn nữa được gửi tới, em biết anh ở Thiên Tân rất cực. Bắc Thần, em sai rồi, em nên đi tìm anh. Di động từ ngón tay cô trượt xuống. Là cô hiểu lầm rồi sao? Ngày đó Lục Bắc Thần từ Thiên Tân trở về, sắc mặt tồi tệ vô cùng, nổi giận như một cái đầu sư tử. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng tận đáy lòng vẫn mơ hồ cảm thấy vì chuyện cô tắt máy, thì ra sự thật là. Cố Sơ nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh. Ai nói lòng dạ đàn bà như cây kim dưới đáy biển? Tâm tư của anh cô càng khó đoán hơn, chẳng phải sao? Thì ra, tất cả những giận dữ của anh đều bắt nguồn từ Lâm Gia Duyệt. Chỉ vì Lâm Gia Duyệt cãi nhau với anh, không tới Thiên Tân cùng anh. Có một nỗi đau không thể kiểm soát. Từ ngực trái lan dần ra, thấm sâu vào tận cốt tủy. Giống như có ai vừa đâm một nhát dao vào ngực cô khó mà thở nổi, máu chảy thành sông. Nhưng cô đang liều mạng đè nén nỗi đau này, nói với bản thân rằng, mày có tư cách gì để đau lòng. Anh và Lâm Gia Duyệt mới là một cặp trời sinh, không phải sao? Mày thật sự tin rằng người ta đang theo đuổi mày sao? Anh là người tình cảm sâu đậm hay bắt cá hai tay, thậm chí là xuất phát từ mục đích khác, mày hiểu được sao? Khi cuộc gọi của Lâm Gia Duyệt tới một lần nữa, cô đổi luôn thành chế độ im lặng, không muốn nhìn, cũng không muốn nghe. Sáng hôm nay, Lục Bắc Thần tỉnh lại. Anh mở mắt, đôi đồng tử vẫn còn mơ hồ, chỉ có đôi chút tỉnh táo. Đúng lúc ấy Cố Sơ đi lấy nước trở về, thấy anh đã mở mắt. Những buồn phiền trong lòng bỗng tan biến đi nhiều. Cô vô thức đặt bình nước sang một bên, rảo nhanh tới trước, gấp gáp hỏi, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Cô giơ tay sờ lên trán anh, toàn là mồ hôi. Lục Bắc Thần còn mơ màng, lẩm bẩm, tôi đang ở đâu? Ở trong bệnh viện. Cố Sơ vội vàng lấy một chiếc khăn mặt sạch lau hết mồ hôi trên trán anh đã hôn mê một ngày một đêm rồi. Lục Bắc Thần ngọ nguậy muốn ngồi dậy, Cố Sơ lập tức ấn xuống. Anh nằm yên đi. Cô lau mồ hôi xong, lại thử nhiệt độ, anh vẫn còn hâm hâm sốt đấy. Tôi không sao. Anh cất giọng yếu ớt, rồi lại định dãy dụa ngồi dậy. Cố Sơ lập tức nói, nằm yên. Sau đó cô vòng xuống cuối giường, nâng cao đầu giường lên. Lúc ấy Lục Bắc Thần mới chịu nằm yên. Cô cầm cốc nước tới, ngồi ở đầu giường, ghé chiếc cốc tới gần môi anh, uống chút nước đi. Có lẽ Lục Bắc Thần cũng khát rồi, mệt mỏi nhấp một ngụm, ngay sau đó liền ho sặc sụa. Cố Sơ vội để cốc sang một bên, vỗ nhẹ vào lưng anh, liên tục nói, xin lỗi, xin lỗi. Lục Bắc Thần gần như ho cả phổi ra ngoài, Cố Sơ đứng bên cạnh không ngừng vỗ lưng, nét mặt áy náy. Một lúc lâu sau, cơn ho mới dịu, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cố Sơ nào dám ngồi, định gọi bác sĩ tới nhưng Lục Bắc Thần giữ tay cô lại, nói yếu xìu, bị cảm thôi mà, đừng có làm ầm ĩ lên, không sao rồi. Anh còn sốt mà, tôi không còn sức nữa đâu, đừng bắt tôi mất công nói. Cố Sơ hết cách, đành nghe lời anh, nhưng nghĩ bụng cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Anh đã tỉnh rồi, một tay kia vẫn còn treo chai truyền, tình hình không thể quá tệ. Lục Bắc Thần dựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt đến đáng sợ, râu mới cũng đã mọc ra, làm cho đôi môi cũng trắng bệch. Anh ra hiệu về phía cốc nước. Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi cầm thìa, ngồi sát lại gần, đút từng thìa cho anh. Có được không? Cô cẩn thận. Lục Bắc Thần khẽ gật đầu. Lát nữa anh vẫn còn phải kiểm tra một thứ nữa. Cố Sơ nhẹ nhàng nói. Không cần. Cho dù có bệnh, sức khỏe có yếu đến mức này, nhưng giọng điệu vẫn rất ngang bướng. Cố Sơ không thể không nhắc nhở anh ốm rồi đấy. Tôi biết rõ nhất tình trạng sức khỏe của mình. Lục Bắc Thần thấy cô hơi sốt ruột, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều là ổn. Nhưng mà... Đút nước cho tôi. Lục Bắc Thần ngắt lời cô. Cố Sơ cũng không dám quá ép buộc, sợ với tính khí của mình anh lại lảo đảo đòi dậy. Cô bèn đút cho anh từng ngụm, từng ngụm. Cô đút, anh yên lặng uống, ánh mắt nhìn cô có thêm một chút ấm áp. Khi cô ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh, lại vội vàng cúi xuống, khẽ cắn môi, im lặng. Nhớ tới tin nhắn của Lâm Gia Duyệt, lòng cô lại như bị bánh xe lăn qua. Em vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Uống nước xong, giọng nói của Lục Bắc Thần nghe đã có chút sức lực. Cố Sơ đang định gật đầu nhưng lại do dự một chút, khẽ đáp, không phải, là La Trì vẫn luôn ở bên cạnh anh. Lục Bắc Thần nhìn cô chằm chằm, tuy bệnh đấy mà ánh mắt vẫn như ngọn đuốc. Cô vẫn không dám nhìn anh, trong lòng chất đầy những nặng nề. Thấy anh không nói gì, cô bèn đặt cốc nước xuống, nhân tiện lấy di động ra, đưa cho anh. Cô Lâm đã gọi điện mấy lần rồi. Lục Bắc Thần không cầm mà nhìn cô, vì sao em không nhận? Cô hơi sững sờ giây lát rồi nói rất nhanh, cô ấy gọi vào máy của anh mà. Cô nhét di động vào tay anh, gượng cười, tôi nghĩ chắc là cô ấy tìm anh có việc gấp, anh vẫn nên gọi lại một cuộc đi. Dứt lời, cô đứng dậy. Em đi đâu đấy? Anh hỏi. Cố Sơ cười khẽ, tránh mặt. Tôi cho em đi chưa? Anh nhíu mày. Trái tim của cô có đôi chút xao động, cô liếm môi, cô ấy thật sự đã gọi rất nhiều cuộc, hơn nữa, hình như còn có tin nhắn. Đọc cho tôi nghe. Hả? Ngồi xuống, đọc cho tôi nghe. Anh lặp lại lần nữa, giọng nói tuy yếu nhưng thái độ rất kiên quyết. Cố Sơ hít sâu một hơi, cầm lấy di động. Lúc mở tin nhắn ra, đầu ngón tay cô bỗng hơi run, mở hai tin nhắn trước ra, đọc từng cái cho anh nghe. Cô đọc rất khó nhọc, anh lại tỏ ra hờ hững, gương mặt tái nhợt không chút biểu cảm, cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì. Còn một tin nhắn chưa đọc, là tin cuối cùng, cô chưa xem. Cô mở ra, vẫn là của Lâm Gia Duyệt, viết rằng, không phải em thật sự muốn giận anh đâu, chỉ tại em sợ anh đối tốt với Cố Sơ. Ánh mắt Cố Sơ rung lên, thanh âm xoay tròn trong cổ họng vẫn không thể đọc tin nhắn này ra được. Lục Bắc Thần thấy cô nhìn mãi vào điện thoại, có chút sốt ruột bèn đưa bàn tay không truyền nước tới, cầm lấy di động. Cô vô thức nhìn anh. Anh liếc qua màn hình, sắc mặt hơi lạnh đi đôi chút. Cố Sơ thấy biểu cảm của anh có chút thay đổi, sự sợ hãi quen thuộc lại ùa về. Cô ra sức bấu đầu ngón tay rồi lên tiếng, giọng nói có vẻ hời hợt. Anh giải thích với cô Lâm đi. Giải thích chuyện gì? Lục Bắc Thần ném di động qua một bên, thản nhiên hỏi. Cố Sơ cảm thấy như có một lưỡi cưa đang cắt qua cổ họng, cô ho khẽ một tiếng, để cô Lâm hiểu lầm không hay đâu. Lục Bắc Thần chăm chú nhìn cô, hơi nheo mắt lại. Cảm giác này rất tệ, trái tim cô đang gào thét nhưng lại đang suy nghĩ cho một người con gái khác. Cô làm sao thế này? Nỗi đau này chẳng có lý do, chẳng có căn cứ, đã vậy thì đừng có tiếp tục đau nữa, được không? Cô nuốt nước bọt, cố gắng đè nén cảm xúc đến cô cũng cho rằng không khác gì ngựa mất cương này. Lần này, đối mặt với anh, nụ cười đã chân thành hơn, cô ấy thật sự rất quan tâm tới anh. Em qua đây. Lục Bắc Thần giơ tay về phía cô. Cô cứng đờ bất động. Lục Bắc Thần thấy vậy, không nói câu nào lập tức định lật bật xuống giường, Cố Sơ hốt hoảng nhanh chóng bước lên đỡ uống, anh đừng có động đậy nữa. Anh nhân cơ hội ấy kéo cô ngồi xuống, cách mình rất gần. Cô muốn trốn tránh nhưng bị anh giữ chặt cánh tay. Em thật sự cho rằng đây chỉ là hiểu lầm. Anh khẽ hỏi. Cố Sơ căng thẳng không dám nhìn anh, cũng không biết nên trả lời thế nào. Cố Sơ. Bàn tay anh chạm lên má cô, giọng điệu càng dịu dàng hơn, em phải biết, đây không phải hiểu lầm. Những gì cô ấy lo lắng, thật ra chính là sự thật. Không phải vậy. Tay Lục Bắc Thần vòng ra sau gáy cô, kéo mặt cô sát lại, nếu tôi nói. Không, anh đừng nói. Cố Sơ hoảng loạn vì hơi thở của anh. Bàn tay anh âm thầm dùng sức, có thể vì đang ốm nên không mạnh mẽ như thường ngày nhưng cũng đủ khiến cô không thể thoát ra. Cô bị anh ép buộc kéo tới trước, càng lúc càng sát gần khuôn mặt anh. Anh nhìn cô không rời mắt, nói, em biết tôi định nói gì. Cố Sơ lắc đầu. Em luôn rất thông minh. Lục Bắc Thần nhấn mạnh từng chữ, thế nên, em biết tôi rất muốn có được em. Cố Sơ nghẹn lời, hô hấp trở nên dồn dập. Những lời cô không muốn nghe, anh vẫn nói ra không sót chữ nào. Cô có vẻ bất lực, thậm chí là đáng thương. Lục Bắc Thần nhìn cô, ánh mắt ôn hòa, khi nói tiếp, giọng nói rất nhẹ nhàng, nghe rõ không? Người tôi muốn là em. Giọng anh như đường, tan vào trái tim cô. Cô đờ đẫn nhìn anh. Câu nói ấy, giờ phút này đây càng giống như một lời tình cảm, khác với vẻ ba lăng nhăng hay cố tình của anh trước đây. Sao trong khoảnh khắc này, cô lại tin anh thật lòng chứ? Khóe môi trắng nhợt của Lục Bắc Thần khẽ cong lên một nụ cười. Kéo sát gương mặt cô lại từng chút một. Cô càng muốn lùi về sau, anh càng gia tăng sức mạnh. Khoảng cách giữa môi và môi mỗi lúc một gần, hơi thở của hai người đã đan vào nhau. Đúng vào lúc môi của họ gần như sắp dính vào nhau, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra, vọng vào chính là giọng của La Trì, Cố Sơ, cô có muốn ăn chút? Chữ cuối cùng đột nhiên im bặt. Mà hai người ở trên giường bệnh cũng lập tức dừng lại. Cố Sơ phản ứng lại đầu tiên. Thở dục một tiếng, lập tức đẩy Lục Bắc Thần ra, đứng dậy, sắc mặt bối rối. La Trì lúc ấy mới thoát ra khỏi kinh hoàng, vò đầu bứt tai, xin lỗi nhé, tôi không biết lại gặp cảnh này, hay là hai người tiếp tục đi. Tôi sẽ ra ngoài ngay. La Trì nói vậy, Cố Sơ lại càng thêm ngượng ngập, ngay sau đó cô định đi ra. Lục Bắc Thần sau lưng từ tốn cất lời, làm thủ tục xuất viện cho tôi. Không được. Cả La Trì và Cố Sơ cùng đồng thanh lên tiếng. La Trì liếc Cố Sơ một cái rồi đi tới trước giường bệnh, cậu có thể soi gương nhìn cái bộ dạng kinh dị của mình, vẫn nên ở lại bệnh viện mấy ngày là hơn. Cố Sơ đứng ở cửa, không ra ngoài, cô lo Lục Bắc Thần lại ngang bướng. Nói có sai đâu, Lục Bắc Thần có vẻ bực bội, nhìn về phía Cố Sơ, ra ngoài làm thủ tục. Giáo sư vĩ đại của tôi ơi, cậu có thể đừng ngang như vậy không? Nhìn sắc mặt cậu kìa. Vẫn còn sốt cơ mà. La Trì khuyên hết nước hết cái. Mới bị cảm đã bắt tôi nhập viện. Đùa gì chứ? Lục Bắc Thần nhíu mày, rồi nói về phía Cố Sơ, còn đứng đực ra đó làm gì? Đi làm thủ tục, em là trợ lý của tôi, đừng quên chức trách của mình. Cố Sơ rơi vào thế khó xử. La Trì thấy vậy cũng biết không thể miễn cưỡng Lục Bắc Thần, đành xua tay với Cố Sơ, được rồi, đi làm thủ tục đi. Cố Sơ đành làm theo. Đóng cửa phòng bệnh lại, La Trì lập tức kéo ghế ngồi xuống, đang định lên tiếng thì Lục Bắc Thần đã nói trước, tức ngay cái bệnh hóng hớt của cậu lại. Dứt lời, anh dựa đầu lên gối có vẻ mỏi mệt. La Trì thấy thế, đành nói, đơn thuần chỉ là quan tâm thôi, không được sao? Cậu vẫn nên quan tâm tới cây đàn violon còn chưa tìm thấy kia đi. Lục Bắc Thần đáp nhẹ tên. La Trì thở phào một hơi, Bạch Đông đã nhận tội, vụ án này coi như đã kết thúc. Thế ư? Lục Bắc Thần hừ khẽ, từ trước tới nay, Tiêu Tuyết vẫn luôn có cây đàn violon được đặt làm của riêng mình, tại sao trong một chuyến lưu diễn quan trọng như vậy lại sử dụng một cây đàn tầm thường? Cậu không cảm thấy kỳ lạ à? 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 122, đây là công việc của em. Tại hiện trường ở Nam Sơn, công cụ gây án biểu hiện trực tiếp nhất chính là sợi dây đàn violon đó. Theo như Bạch Đông khai nhận, buổi tối hôm Tiêu Tuyết đi cùng hắn, tâm trạng vô cùng nôn nóng, bất an. Sau khi hai người họ quan hệ, Tiêu Tuyết đòi hắn tới khách sạn lấy đàn violon, cô ta muốn tới ngày biểu diễn sẽ đi luôn từ chỗ của hắn. Khi ấy, Tiêu Tuyết ai oán với hắn rằng các nhân viên hạn chế cô ta làm rất nhiều chuyện. Lúc hai người uống rượu, Tiêu Tuyết lại không ngừng gọi điện cho Lưu Kế Cường, tiếc rằng anh ta không nhận máy. Sau khi Bạch Đông giết chết Tiêu Tuyết, tới lần thứ hai đến Nam Sơn định xóa sạch mọi dấu vết thì liếc nhìn thấy cây đàn đó của Tiêu Tuyết. Hắn tháo dây đàn ra, dùng một số các sợi dây để treo thi thể Tiêu Tuyết lên cành cây, ngụy tạo thành tự sát. Sau khi Lục Bắc Thần nhìn thấy sợi dây ấy, đã rất nhanh đưa ra phán đoán, đó không phải cây đàn Tiêu Tuyết chuyên dùng. Qua điều tra, La Trì cũng phát hiện ra lúc trước Tiêu Tuyết đích thực luôn dùng cây đàn violon được đặt làm để biểu diễn, dây đàn được làm bằng chất liệu ruột dê truyền thống nhất, còn dây đàn mà Bạch Đông lấy được lại là dây ni lông. Cây đàn với sợi dây ni lông nhanh chóng được tìm ra, dây và đàn đúng là cùng một chiếc. Nhưng cây đàn với dây ruột dê như Lục Bắc Thần nói thì tới nay vẫn không rõ tung tích. Liệu có khi nào là Tiêu Tuyết đổi đàn không? Cậu cũng nói đấy thôi, đàn dây ruột ngựa muốn bảo quản vô cùng bất tiện, cũng yêu cầu rất cao đối với môi trường bảo quản. Có khi nào Tiêu Tuyết chê phiền phức không? La Trì đưa ra giả thiết. Lục Bắc Thần nhanh chóng xóa tan suy nghĩ của La Trì, tôi khá hiểu Tiêu Tuyết, cô ta tuyệt đối sẽ không dùng một cây đàn tầm thường để hạ giá bản thân đâu. Nhưng cây đàn mà Bạch Đông lấy được mang từ khách sạn của Tiêu Tuyết ra. La Trì nhíu mày, chuyện tới nước này, hắn đã thừa nhận sự thật mình giết Tiêu Tuyết thì cũng đâu cần che giấu cây đàn dây ruột ngựa nữa. Lục Bắc Thần ngẫm nghĩ, có lẽ Tiêu Tuyết không hề hay biết cây đàn đó của mình là loại tầm thường. La Trì ngẩn ra giây lát, rồi nhanh chóng phản ứng lại, ý của cậu là có người tráo đổi đàn của Tiêu Tuyết mà cô ta hoàn toàn không biết. Khả năng rất cao. Lục Bắc Thần điều chỉnh lại tư thế, Bạch Đông cũng đã thừa nhận sau khi tới Quỳnh Châu, Tiêu Tuyết rất nôn nóng. Cô ta vừa tới Quỳnh Châu đã tham gia buổi tiệc, ngày nào cũng ăn ăn uống uống, cộng thêm tâm trạng không tốt, không phát hiện ra đàn của mình có vấn đề cũng rất bình thường. La Trì xoa xoa cằm, suy ngẫm rất lâu mới nói, Bạch Đông còn nhắc tới một chuyện. Anh ấy ngước lên nhìn Lục Bắc Thần, sau khi Tiêu Tuyết bị hại, cũng chính vào lần thứ hai Bạch Đông tới Nam Sơn, chỗ ở tạm thời của hắn ta đột nhiên bị trộm nhưng vì không mất thứ gì quý giá nên Bạch Đông không báo cảnh sát, mà hắn cũng không dám báo cảnh sát. Lúc La Trì nói mấy lời này cũng là lúc Cố Sơ đẩy cửa bước vào. Có những thủ tục cần chính tay Lục Bắc Thần ký nhận. Vào cửa đúng lúc nghe thấy những lời La Trì nói, cô định lùi ra nhưng Lục Bắc Thần đã nhìn thấy cô, lại đây. La Trì hiểu rõ trong lòng, Lục Bắc Thần này hoàn toàn không định để Cố Sơ tránh né. Cố Sơ bước lên, đưa cho anh tờ giấy cần ký. Sau khi Lục Bắc Thần ký xong, anh bèn chỉ vào chai truyền, rút ra đi. Cố Sơ ngước lên nhìn, còn một chút đáy chai, thuốc toàn ở phần đáy này đấy. Cô giơ tay lên chỉ, để thuốc xuống tới đây rồi rút. Được. Lục Bắc Thần cười khẽ. La Trì ngồi bên chứng kiến ngỡ ngàng. Lục Bắc Thần ngoan ngoãn khác thường, cậu ta có bao giờ cho phép người khác chỉ tay năm ngón với mình? Nếu là bình thường, cậu ta đã gào thét rồi lập tức rút ống ra từ lâu rồi. Anh ấy lẳng lặng liếc nhìn Cố Sơ, chỉ nhìn được một bên mặt. Cô cứ yên lặng đứng bên cạnh Lục Bắc Thần như thế, dùng bốn chữ gián nguyệt mặt hoa để hình dung về cô cũng không khoa trương, ở cùng với Lục Bắc Thần có một sự hòa hợp không thể nói thành lời. Không sai, là hòa hợp. La Trì cuối cùng cũng tìm được một từ chuẩn xác để hình dung về hai người này, giống như hai người có cùng một tần số, người này có thể kiềm chế người kia, mà quan trọng nhất là dường như Lục Bắc Thần rất chiều cô. Đợi Lục Bắc Thần ký xong xuôi, Cố Sơ lại định ra ngoài nhưng bị anh cản lại, thúc hết ngay bây giờ đấy, em ở lại đây. Phải tìm y tá mới rút kim ra được. Cố Sơ khẽ đáp. Lục Bắc Thần kéo cô ngồi sang một bên, giọng điệu có phần nhấn mạnh, chuyện này đối với em mà nói chỉ là trò vặt. Cố Sơ phát hiện ra La Trì đang nhìn mình, mặt liền đỏ lựng. Tiêu Tuyết bị hại, nhà Bạch Đông lại mất trộm, sự việc quá trùng hợp. Lục Bắc Thần thấy La Trì cứ nhìn Cố Sơ mãi, có vẻ không vui, lập tức chuyển đề tài trở về vụ án. La Trì gật đầu, trước đây, chuyện mất trộm hoàn toàn không khiến chúng ta chú ý nhưng hôm nay nghĩ vậy, đúng là quá sức trùng hợp. Cố Sơ ngồi bên nghe rất rõ ràng. Cô hiểu rõ về quá trình gây án của Bạch Đông, lại được nghe báo cáo của La Trì trong cuộc họp, liền lên tiếng một cách rất tự nhiên, Bạch Đông đã giết người, trong nhà dù có mất gì hắn cũng không dám báo cảnh sát. Liệu có phải đã có người tính chính xác điểm này, nhân cơ hội lẻn vào, mà mục đích chính là... Nói tới đây, cô thấy Lục Bắc Thần và La Trì đều ngó mình, bỗng chốc không dám nói linh tinh nữa. Vậy mà ánh mắt Lục Bắc Thần ẩn chứa ý cười, tiếp tục nói đi. Thái độ của anh như đang khích lệ. Cố Sơ ngưng giây lát, sắp xếp lại tư duy của mình, nói hết những gì mình nghĩ ra, có thể mục đích của đối phương không phải là tiền bạc mà chính là cây đàn violon Bạch Đông đã có được trong tay. Vì sao? Khóe môi Lục Bắc Thần cong lên một nụ cười, nhưng vẫn đang hỏi cô. Cố Sơ nhìn thấy biểu cảm này của anh liền biết câu nói của mình đã đoán trúng những gì trong lòng anh rồi, lại càng có thêm động lực. Tiêu Tuyết cực kỳ cẩn thận đối với cây đàn violon của mình. Cô ta không thể dùng một cây đàn bình thường để diễn tấu, vậy mà cây đàn Bạch Đông có được lại rất tầm thường, có thể nói rõ một điểm, có người đã đổi đàn. Còn về việc tại sao lại đổi đàn của Tiêu Tuyết, có thể có rất nhiều nguyên nhân, có thể là bạn cùng ngành ghen ghét, đố kỵ, cũng có thể là một nhân viên nào đó thường ngày không ưa Tiêu Tuyết, cố tình gây khó dễ. Tóm lại là cây đàn đã bị tráo, mà đối phương chạy tới nhà Bạch Đông để trộm cắp, mục đích chính là không muốn bị người ta phát hiện ra sự thật này, chỉ có điều hoàn toàn không ngờ rằng, nó đã bị Bạch Đông giấu đi. Sau khi nghe xong phân tích của cô, Lục Bắc Thần quay đầu nhìn La Trì, sao? Cô ấy hoàn toàn có đủ tư cách làm trợ lý của tôi chứ hả? La Trì cười, giơ ngón cái về phía Cố Sơ. Cố Sơ lúc này mới ý thức được thì ra họ đã biết thừa điểm này từ lâu, bỗng chốc thấy mất mặt. Lục Bắc Thần nắm lấy tay cô, khẽ vân vê, hạ giọng động viên, thông minh lắm. Cố Sơ lại đỏ mặt, vội vàng rút tay về. Nhưng có một điểm tôi phải sửa chữa một chút. Lục Bắc Thần không giận, giọng điệu điềm đạm, người này có thể biết rõ khoảng thời gian Tiêu Tuyết bị sát hại, tôi nghĩ tuyệt đối không thể là đồng nghiệp hay nhân viên của Tiêu Tuyết. Tôi càng cho rằng đối phương là một kẻ túc trí đa mưu, có sự dính líu lợi ích với Tiêu Tuyết. La Trì nhìn Lục Bắc Thần, hơi nheo mắt lại, cậu ám chỉ hắn ta. Các cậu đi điều tra thôi, một pháp y như tôi thảo luận chuyện phá án với cậu ở đây là quá kỳ lạ rồi, còn kéo cả trợ lý của tôi vào. Rõ ràng Lục Bắc Thần không muốn tiếp tục thảo luận nữa. Bên này, Cố Sơ khẽ ho một tiếng, lúng cuống rút kim ra cho Lục Bắc Thần. Ban nãy chỉ mãi nghĩ tới tình tiết vụ án, cô quên mất dung dịch thuốc đã trượt xuống. Khi cô nhìn lên thì trên tay Lục Bắc Thần, máu đã tản ra. La Trì đứng dậy liếc nhìn rồi chép miệng, trợ lý Cố, chẳng phải cô làm trợ lý sao? Việc ăn uống, ngủ nghỉ của cậu ấy cô lo hết à? Con người này không dễ chăm sóc đâu, cẩn thận một ngày nào đó phải chịu số phận làm bia đỡ đạn đó. Bị La Trì chọc ngoáy như vậy, Cố Sơ càng hoảng hốt. Lục Bắc Thần quay phát lại lườm La Trì, khi quay đầu về phía Cố Sơ, ánh mắt anh đã dịu dàng hơn, anh khẽ nói, không sao đâu, cứ từ từ. La Trì nhìn Lục Bắc Thần như nhìn người ngoài hành tinh, nét mặt kinh ngạc. Lấy thuốc xong, Cố Sơ cùng Lục Bắc Thần trở về khách sạn. Anh vẫn còn hơi sốt, đi đứng còn hơi hẫng, cô không dám rời tay, sau đó đặt anh nằm yên xuống giường lại vội vàng đi pha thuốc. Lục Bắc Thần hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, đón lấy bát thuốc, uống ừng ực. Cố Sơ xử lý mấy loại thuốc tiêm rồi khẽ nói, buổi tối vẫn phải bảo bác sĩ tới tiêm cho anh. Em tiêm cho tôi là được. Thế sao được? Sao lại không? Lục Bắc Thần hỏi ngược lại. Cố Sơ cắn môi, lẩm bẩm, tôi đâu phải là bác sĩ. Rồi lại chỉ vào mu bàn tay đầy máu còn đang dán băng của anh, kết cục là thế này đây. Lục Bắc Thần cười, tôi nói em làm được là em làm được. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Lúc anh cười trông rất quyến rũ, trái tim chợt lỗi nhịp nhưng vừa nghĩ tới Lâm Gia Duyệt là một tầng mây mù lại che phủ. Nhưng cô bỗng hơi xấu tính một chút, cô hoàn toàn không muốn nhắc tới tên của Lâm Gia Duyệt trước mặt anh lúc này. Ở đây với tôi, đừng đi. Lục Bắc Thần nói. Cố Sơ sờ tay lên trán anh, khẽ thở dài rồi gật đầu. La Trì lại chạy đi điều tra rồi, Lục Bắc Thần lại còn rất khó tính với mọi thứ, lúc này quả thực cô không tiện đi. Thấy cô gật đầu, dường như Lục Bắc Thần cũng yên tâm. Có lẽ vì quá yếu, anh lại mê man ngủ thiếp đi. Nhưng chưa đầy 10 phút, anh lại mở mắt ra. Cố Sơ nhìn rất rõ, anh bất thình lình mở mắt, khoảnh khắc ấy trong ánh mắt anh ánh lên một sự bàng hoàng. Cô hơi do dự, anh nằm mơ sao? Nhưng sự bàng hoàng ấy tan đi rất nhanh, thấy cô vẫn còn ở bên, Lục Bắc Thần cười khẽ. Cố Sơ tiến tới, ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng nói, anh cố gắng nghỉ ngơi một chút đi, tôi làm món gì cho anh ăn. Chính vào giây phút vừa rồi, cô đã động lòng. Sự sợ hãi trong mắt anh khiến trái tim cô thắt lại. Lục Bắc Thần lần sờ tới tay cô, nắm chặt. Cố Sơ cảm nhận được lòng bàn tay anh nóng rẫy, nóng tới tận trái tim. Muốn ăn món thịt đông của em. Anh lẩm bẩm. Cố Sơ hơi nhướng mày, lắc đầu, anh đang bệnh, lúc này nên ăn gì đó thanh đạm. Nụ cười bên môi Lục Bắc Thần càng lớn thêm, anh như thỏa hiệp lại như làm nũng, vậy được, em làm món gì tôi ăn món đó. Cảm giác này khiến Cố Sơ hoảng loạn muốn chết, không phải là sợ hãi, không phải dự cảm thấy điều chẳng lành mà khi một mối quan hệ đang âm thầm thay đổi. Tim cô cứ đập thình thịch, nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cứ như vậy, Cố Sơ lại tới tìm Phó Tổng Giám đốc khách sạn nói rõ sự tình. Ấn tượng của Phó Tổng đối với Cố Sơ trước nay vẫn rất tốt, cộng thêm người bị bệnh là khách quý, nhân vật cấp quốc bảo, đương nhiên không dám sơ suất. Phó Tổng lập tức đồng ý để cô xuống nhà bếp. Giám đốc nhà ăn tuy không vui vẻ gì nhưng cũng hết cách. Cô làm ba món mặn một món canh, ít thịt một chút, có thêm nhiều rau xanh để cân bằng dinh dưỡng. Lục Bắc Thần ngủ một giấc tỉnh dậy, sắc mặt đã có chút hồng hào. Cố Sơ dìu anh ngồi xuống bàn ăn, rồi lại đo nhiệt độ của anh, đã giảm sốt một chút. Cô đưa đũa cho anh thì cứ dựa vào lưng ghê rên ra, tỏ ý mệt mỏi. Cô nhìn kiểu gì cũng cảm thấy anh đang cố tình ra vẻ, nhưng cũng biết anh là người bệnh. Chẳng thèm tính toán, kéo ghế ngồi sang bên cạnh, đích thân đút cho anh ăn. Tâm trạng của Lục Bắc Thần có vẻ rất vui. Cố Sơ trừng mắt lườm anh, không nói gì thêm. Ăn cơm xong, cô lại gọt một ít hoa quả, thấy nhiệt độ cơ thể anh vẫn luôn duy trì ở mức sốt nhẹ, cô cũng yên tâm hơn phần nào. Lục Bắc Thần rất ngoan, chủ động giơ tay ra, nói với cô, tiêm đi. Cố Sơ học y, phải tạm thời làm một y tá tuy không chuyên nghiệp nhưng đương nhiên cũng không hàm hồ. Lần này, cô đã chọc đúng, dung dịch thuốc từ từ ép cho máu huyết trở về, từng giọt thuốc trong chai truyền chậm chậm rơi xuống, tốc độ như thôi miên. Có mệt không? Lục Bắc Thần dựa vào đầu giường hỏi cô. Cố Sơ lắc đầu, mệt thì không mệt, có thể vì chỉ tập trung nghĩ cách để anh hạ sốt. Lục Bắc Thần nhìn cô cười, ánh mắt có chút xấu xa, có mệt tôi cũng không thả em đi. Anh chọc ghẹo tôi. Cố Sơ nhận ra anh đùa cợt bèn lườm anh. Anh nắm chặt tay cô, tôi là sếp của em chăm sóc tôi là chuyện đương nhiên. Cố Sơ chẳng hơi đâu tranh cãi với cái mớ lý luận thối hoắc của anh ta. Truyền nước được hơn một tiếng, người Lục Bắc Thần ra không ít mồ hôi, tóc cũng đã ướt rượt. Cố Sơ luôn ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho anh. Như vậy cũng tốt, ra mồ hôi là nhanh hạ sốt. Trước đây anh có từng bị triệu chứng sốt cao không hạ này không? Sau khi rút kim ra, Cố Sơ tìm cho anh một bộ quần áo ngủ sạch sẽ rồi hỏi. Lục Bắc Thần nhìn cô, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cảm ơn. Cố Sơ nghi hoặc. Lục Bắc Thần vùi thẳng đầu vào lòng cô, chỉ là cảm thôi, sức đề kháng của tôi yếu mà. Thật hay giả vậy? Cố Sơ không nhìn được biểu cảm của anh, cũng không biết lúc này đây anh có đang cười thầm không? Thay quần áo đi, bộ anh mặc ướt hết rồi. Lục Bắc Thần vẫn dựa vào cô, không nhúc nhích. Uể oải nói, tôi muốn tắm. Cố Sơ nghĩ cũng phải, ngâm mình một lát cũng có tác dụng hạ sốt, cô bèn gật đầu, vậy được, tôi sẽ bật nước cho anh trước, quần áo để trên giá, tắm xong anh cũng tiện thay. Dứt lời, cô định dìu anh về giường. Ai ngờ Lục Bắc Thần vòng tay ôm chặt lấy cô, hạ thấp giọng, có thể vẫn phải phiền em tắm cho tôi. Hả? Cố Sơ suýt nữa thì sặc nước bọt, giúp anh tắm. Lục Bắc Thần ngước lên nhìn cô. Gương mặt nhợt nhạt có vẻ vô tội, bây giờ tôi chóng mặt quá, tự tắm nguy hiểm lắm. Em là trợ lý của tôi, đây là công việc của em. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org Chương 123, rốt cuộc cậu là ai? Có điều luật nào quy định là một trợ lý thì nhất định phải giúp sếp tắm rửa? Lại có người trợ lý ở công ty nào có phạm vi công việc bao gồm cả việc tắm rửa cho sếp?

kéo Cố Sơ ra sau lưng mình. Đồng thời, anh cũng vì bệnh tình mà đứng không vững lắm, một tay kia chống lên mép cửa. Tức góc độ của Kiều Vân Tiêu, anh càng giống như đang ngăn cản và cự tuyệt. Nhưng Cố Sơ nhìn rất rõ ràng, anh sắp không đứng vững nữa rồi. Vết sẹo kia đập vào mắt cô một cách sâu sắc. Cô ấy không thể đi cùng cậu. Lục Bắc Thần nói rành mạch. Từ nhỏ đã được giáo dục, Kiều Vân Tiêu không thể xông vào phòng. Anh ấy hỏi thẳng Cố Sơ, trước đây em đã từng nói gì, không phải em quên rồi chứ? Trái tim Cố Sơ chợt thắt lại. Lục Bắc Thần dĩ nhiên không biết lúc trước Cố Sơ đã nói gì nhưng nghe câu này vẫn không thoải mái. Anh nhíu mày, đuổi khách, cậu chủ Kiều, mời. Cố Sơ. Vân Tiêu, anh đi trước đi. Cố Sơ thật sự không muốn nhìn thấy Lục Bắc Thần lại sốt cao lần nữa. Cô nghi người bước lên, nhìn Kiều Vân Tiêu, có chuyện gì hôm khác chúng ta nói, bây giờ em thật sự không thể đi được. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 124, khiến em yêu Lục Bắc Thần. Cô đứng rất gần nhưng đây lại là lần đầu tiên Kiều Vân Tiêu cảm thấy trái tim cô xa vời vợi. Người đàn ông để trần nửa cơ thể đứng sau lưng cô, dù là gương mặt hay lời nói của cậu ta cũng đều khiến anh ấy dấy lên một sự cảnh giác sâu đậm. Anh ấy gần như đè thấp giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi nói với Cố Sơ, hắn là Lục Bắc Thâm, em sẽ nguy hiểm. Hắn là Lục Bắc Thần, em càng nguy hiểm. Cố Sơ, đi theo anh. Sao Cố Sơ không biết mình gặp nguy hiểm chứ? Kể từ khi Lục Bắc Thần, người đàn ông giống hệt Bắc Thâm này xuất hiện là cô biết số kiếp đã định. Đã rất nhiều lần cô từng thử chạy trốn khỏi tầm mắt anh, giống như cuộc chia tay 5 năm trước, cô có thể bình thản tới tàn nhẫn, Lục Bắc Thâm có thể phát điên tới cuồng dại. Cô những tưởng, đó chẳng qua là cuộc tình 2 năm thôi mà, chẳng qua chỉ là người này thích người kia, dù là cô hay là anh đối với chuyện tình cảm đó kỳ thực không sâu sắc nhường ấy. Nhưng cô sai rồi. Từ lúc chia tay, nơi đặt trái tim cô đã trống rỗng. Giống như cô vẫn luôn dừng lại ở địa điểm nói lời chia tay 5 năm trước. Lúc ấy cô bỏ đi nhưng con tim vẫn ở lại nơi đó như một kẻ bảo vệ cô độc và cố chấp, yên lặng chờ đợi những biến đổi của nhân tình thế thái, những thê lương, hoang hoải của vạn vật. Kiều Vân Tiêu rất tốt. Ngay cả khi anh ấy lăng nhăng, chỉ tức một ngày không thể thay tới 3 cô bạn gái, Cố Sơ vẫn cảm thấy anh ấy rất tốt. Vì quen biết nhau quá lâu rồi, lâu tới mức có thể hiểu rõ anh vốn không phải người trăng hoa, chỉ vì họ đều không phải người anh cần. Câu này chính Kiều Vân Tiêu từng nói với cô. Anh ấy nói, Cố Sơ, thật ra không phải anh yêu đương bậy bạ. Anh chỉ muốn tìm hình bóng của một người trên những người khác nhau mà thôi. Kiều Vân Tiêu đã từng có một chuyện tình nồng nàn, sôi nổi. Anh ấy nói đó là lần anh ấy thật lòng nhất, sau này không bao giờ được như thế nữa. Anh ấy thường hay nhìn cô và nói, Cố Sơ à, thật ra em cực kỳ giống cô ấy. Về sau, khi Kiều Vân Tiêu xe ngang toàn bộ quá trình chia tay giữa cô và Bắc Thâm, anh ấy đã nói rằng, từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em. Lời hứa khi bản thân còn chưa đủ lông đủ cánh cũng giống như nhìn hoa trong sương, ngắm trăng dưới nước mà thôi. Lời hứa của Kiều Vân Tiêu chính là như vậy. Anh không thể bảo vệ được cô, vì một khi mất đi sự viện trợ của chú Kiều, đến bản thân mình anh ấy còn chưa bảo đảm được. Cho tới khi, anh ấy ngồi lên được chiếc ghế cao nhất của nhà họ Kiều như ý nguyện. Anh lần lượt bao bọc cho cô những rào chắn, tiếc là, cô đã không cần nữa rồi. Một người mà trái tim đã trống vắng thì chẳng còn màng thứ gì nữa. Nhưng Lục Bắc Thần đã xuất hiện. Khoảnh khắc mà anh xuất hiện, khi cô và anh một lần nữa gặp lại nhau ở khoảng cách 3 mét, cô đã nghe thấy tiếng trái tim mình, đập từng nhịp mãnh liệt. Cô chợt bàng hoàng nhận ra thì ra những đau khổ, vắng lạnh mỗi khi đêm về bao năm nay đều vì tình yêu và nỗi nhớ sớm đã khắc sâu tận cốt tủy. Trái tim cô đã quay trở lại rồi nhưng lại không trở về cùng Bắc Thâm. Khoảnh khắc anh trai của anh ấy, Lục Bắc Thần, tự tay trao trả lại trái tim cho cô đã biết trái tim này sớm muộn cũng sẽ vì gương mặt giống y như đúc mà trầm luân. Thế nên, sau khi đối mặt với lời cảnh cáo của Kiều Vân Tiêu, cô chỉ khẽ lắc đầu, nói, để em tự giải quyết, được không? Đã không đi được nữa rồi. Cô biết, bản thân mình không đi được nữa rồi. Tất cả tội lỗi và trừng phạt, tình yêu cùng thù hận, cô đều muốn thẳng thắn đối mặt, cho dù có đau khổ thêm nữa, cô cũng muốn đứng im đón nhận. Kiều Vân Tiêu nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuộn chặt tay lại thành nấm đấm, nói, được, vậy anh sẽ đợi cho tới khi nào em tiện thì thôi. Anh ấy quay người rời đi. Cố Sơ biết, anh ấy giận rồi. Người đàn ông đứng bên cạnh cũng quay trở vào phòng, bước chân loạn choạng. Cố Sơ đột ngột tỉnh lại, sau khi khép cửa lại, vội vàng chạy lên đỡ anh. Vừa nhìn cô đã căng thẳng, bờ môi Lục Bắc Thần trắng nhợt, mồ hôi trên trán theo gò má chảy xuống, cả người nóng đến đáng sợ. Cô nhanh chóng dìu anh về giường. Sau khi đặt anh nằm xuống, cô lấy khăn ướt lau mồ hôi cho anh. Sao lại sốt dữ dội đến mức này? Cô sốt sắng. Lục Bắc Thần không nói gì, vẫn nhắm chặt mắt, khuôn mặt đó tái tới mức nhìn rõ gân xanh. Cố Sơ liếc nhìn giờ, rồi lại pha thuốc tim hạ sốt. Cả quá trình anh đều rất hợp tác nhưng chỉ im lặng. Cô không biết anh nghĩ gì, chỉ một lòng nghĩ xem làm cách nào để anh hạ sốt. Cô lấy một miếng bông thấm rượu cồn, lau người cho anh. Lục Bắc Thần mở mắt ra, cứ nhìn cô mãi. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng, lẽ nào em không muốn hỏi gì sao? Muốn. Cố Sơ thành thật đáp, nhưng rõ ràng là bây giờ không thích hợp để chúng ta nói về chủ đề này. Lục Bắc Thần vắt ngang cánh tay qua, giữ chặt lấy gương mặt cô, ép cô không thể không nhìn vào anh. Em có coi tôi là Bắc Thâm không, hờ mờ. Cố Sơ ngừng động tác trong tay lại, cụp mắt xuống, thực ra, mục đích của anh chẳng phải chính là như vậy sao? Lúc ấy cô mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt không vui của anh, tôi không tin rằng hai người lại quá giống nhau. Anh luôn hành xử bằng cách của Bắc Thâm. Hoặc anh chính là Bắc Thâm, hoặc anh đang cố tình bắt chước. Giống như Vân Tiêu nói, anh là Bắc Thâm, tôi sẽ nguy hiểm, anh là Bắc Thần, tôi càng nguy hiểm. Em gặp nguy hiểm gì? Lục Bắc Thần cười khẩy. Sự trả thù của anh. Cố Sơ dũng cảm đối mặt với anh, giống như, ban nãy anh vừa diễn lại cảnh tượng 5 năm trước tôi ép Bắc Thâm bỏ đi. Thế nên, dù anh có thể là Bắc Thâm hay Bắc Thần, anh cũng thành công rồi. Lục Bắc Thần buông tay, bật cười, vì sắc mặt nhợt nhạt nên khi nụ cười ấy tan vào ánh mắt, trông anh hơi lạnh lùng. Cố Sơ cảm thấy má nóng rẫy, là nhiệt độ của bàn tay anh. Cô tiếp tục lau người cho anh, nhẹ nhàng nói, thế nên, anh cố ý. Em sai rồi, so với những gì các người làm với Bắc Thâm năm đó, ban nãy chẳng qua chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Ngón tay Cố Sơ rung lên, cô im lặng mím môi. Còn một điểm em cũng sai rồi. Lục Bắc Thần lại giơ tay lên, vuốt ve gò má cô, cho dù tôi có cố tình bắt chước, mục đích cũng chưa chắc là báo thù. Cô ngước nhìn anh. Lẽ nào không thể là một cách thức khác để theo đuổi em? Cố Sơ rút tay về, nhìn anh rất lâu rồi khẽ nói, anh phải uống thuốc rồi. Dứt lời, cô đứng dậy lấy thuốc cho anh. Tôi thích nghe em gọi tôi là Bắc Thần. Anh bất ngờ nói. Cố Sơ đi tới cửa phòng bỗng dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Cô xoay lưng về phía anh, lần này, lại là khoảng cách 3 mét. Lục Bắc Thần nhìn theo bóng lưng cô, chậm rãi nói, tôi tin rằng sẽ có một ngày, cái tên Bắc Thâm trên miệng em sẽ được đổi thành tên tôi. Hơi thở của Cố Sơ có chút gấp gáp, cô xoay người, rốt cuộc anh muốn thế nào? Khiến em yêu Lục Bắc Thần. Anh nhấn mạnh từng chữ. Trái tim Cố Sơ chợt nghi ngã. Ai? Cơn sốt cao cứ đứt quãng suốt một buổi tối, cho tới tận chiều ngày hôm sau, Lục Bắc Thần mới khá hơn một chút. Cố Sơ dùng đủ mọi cách, cuối cùng chỉ có thể duy trì nhiệt độ 37. Năm, cô còn bỏ công sức vào món ăn, cố gắng làm cho anh một số món vừa miệng có tác dụng để lùi bệnh tình, nhưng Lục Bắc Thần chẳng có cảm hứng, cả người uể oải. Tới tận hơn 5 giờ, anh mới ăn được một chút, Cố Sơ lại tự tay đút cho anh một số hoa quả thanh mát. Đợi tới lúc anh mê man chìm vào giấc ngủ, cô đo nhiệt độ cho anh lần nữa, cơn sốt đã hạ rồi. Cuối cùng cô cũng yên tâm. Trong khoảng thời gian đó, La Trì và các đồng nghiệp khác gọi mấy cuộc điện thoại, đều do Cố Sơ nhận. Lãnh đạo khách sạn cũng không an tâm, lần lượt lên kiểm tra tình hình. Lần này thì hoàn toàn chọc giận Lục Bắc Thần, anh quát tất cả ra ngoài, không ai còn dám lên quấy rầy anh nữa. Cuối cùng cũng vỗ về được tâm trạng của anh, cô khẽ thở phào, Lục Bắc Thần lại mở mắt ra. Đừng đi tìm cậu ta. Anh nói. Lần này giọng điệu không còn sự ép buộc, phần nhiều là khẩn cầu. Giọng anh không lớn nhưng đủ để làm rung động trái tim Cố Sơ. Cô dễ dàng hiểu được cậu ta mà anh nói là ai. Hãy ở đây với tôi, đừng đi đâu cả. Lục Bắc Thần nói. Ánh mắt anh sâu xa vời vợi nhưng lại giống như vo cả một tình cảm rất sâu nặng vào trong. cô hoàn toàn không thể từ chối cái nhìn chăm chú này, bèn gật đầu như bị ma xui quỷ khiến. Lục Bắc Thần liền cười, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, nhắm mắt thiếp đi. Ai? Khi Cố Sơ về tới nhà là đã hơn 9 giờ tối. Cô xuống xe, lại nhìn giờ trên di động, nghĩ bụng sẽ nhanh chóng lên nhà lấy hai bộ quần áo để thay giặt rồi quay lại khách sạn. Lục Bắc Thần vẫn còn ngủ rất yên giấc, lúc cô đi anh còn chưa tỉnh. Đề phòng anh lại nổi trận lôi đình, trước khi đi cô còn đặc biệt để lại một mảnh giấy, nói rằng cô chỉ về nhà chải tóc, thay quần áo, sẽ quay lại ngay. Thuốc và nước cô để cả ở đầu giường, anh tỉnh là có thể uống ngay. Giờ này trong tiểu khu cũng rất huyên náo, các nhà hàng xóm bên trái bên phải đều bê ghế ra ngoài ngồi trò chuyện. Có những người Cố Sơ quen, cô chào hỏi họ, họ cũng gật đầu đáp lại nhưng ánh mắt nhìn cô ít nhiều có phần kỳ lạ. Cố Sơ chẳng quan tâm được nhiều như thế, bèn đi vào trong tòa nhà, lên thang máy rồi ra khỏi thang máy, nhưng bỗng hết hồn bởi bóng người đàn ông đứng trước cửa. Là Kiều Vân Tiêu, anh vẫn đang đợi cô trước cửa nhà, trên hành lang có những đầu lọc vương vãi, anh đã hút không ít. Chẳng trách hàng xóm lại nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ đó. Sao anh lại ở đây? Cô kinh ngạc bước lên. Kiều Vân Tiêu dập tắt đầu lọc trong tay, nhả ra làn khói cuối cùng, anh nói rồi, anh sẽ đợi em. Hành lang không phải là nơi nói chuyện, các chủ nhà đi qua đi lại có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe thấy. Cố Sơ ngẫm nghĩ, đành phải mở cửa, vào nhà nói chuyện đi. Cố Sơ, em không thể ở cùng với hắn. Đây là câu đầu tiên của Kiều Vân Tiêu khi vừa bước vào nhà. Cố Sơ mời anh ngồi xuống rồi rót cho anh cốc nước, thở dài, em đâu có ở cùng với anh ấy. Làm trợ lý của hắn ta là thế nào? Anh chất vấn. Cố Sơ biết chuyện này không giấu được anh bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện. Kiều Vân Tiêu nghe xong tức giận, đập mạnh tay xuống mặt bàn, em có chuyện gì tại sao không tìm anh? Mà cứ phải đi tìm hắn ta. Em giả vờ ngốc hay ngốc thật rồi hả? Không nhận ra đây là cái bẫy của hắn ta sao? Rõ ràng hắn ta đã đào một cái hố bắt em nhảy xuống. Vân Tiêu, anh bình tĩnh đi. Bình tĩnh kiểu gì đây? Có ai không biết con người Lục Bắc Thần tính tình kỳ quái, tâm tư khó dò. Em ở bên cạnh hắn ta chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Kiều Vân Tiêu phẫn nộ, quan trọng hơn nữa là, rất có thể em đang ở cùng với một kẻ giết người đấy. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 125, người đàn ông ngang bướng. Đây không phải lần đầu tiên cụm từ kẻ giết người này bật ra từ miệng của Kiều Vân Tiêu, trước đây anh ấy từng nghi ngờ Lục Bắc Thần, thế nên lần này Cố Sơ cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Cô khẽ thở dài, nói, chuyện không có căn cứ sao có thể nói bừa được. Nếu cái chết của Bắc Thâm thực sự có liên quan tới hắn ta thì sao? Cố Sơ há hốc miệng, rất lâu sau vẫn không nói được câu gì. Kiều Vân Tiêu bình tĩnh lại đôi chút, em không nên tới làm trợ lý của hắn. Hắn ta tiếp cận em là có mục đích. Nếu Lục Bắc Thần thực sự là hung thủ giết người như anh nói, vậy thì có phải có thể chứng minh quan hệ giữa anh ấy và Bắc Thâm không tốt chút nào? Một cặp sinh đôi phải hận tới mức nào mới có thể nảy sinh ý định sát hại? Nếu thật sự như vậy thì một người đã giết em trai là Lục Bắc Thần hà tất còn phải quay lại tìm em? Cố Sơ bình tĩnh phân tích. Kiều Vân Tiêu ngừng một lát, em chỉ nghĩ rằng hắn ta quay lại để trả thù thôi sao? Nếu như tâm lý của hắn ta lệch lạc thì sao? Anh nghiêm trọng rồi. Đừng quên nghề nghiệp của hắn ta, ngày ngày tiếp xúc với người chết, ngày nào cũng phải đấu trí đấu dũng với tội phạm, dù là người tâm lý bình thường cỡ nào cũng sẽ trở nên quái dị. Nếu hắn ta hận Bắc Thâm, vậy thì chiếm hữu người phụ nữ của Bắc Thâm sẽ càng khiến hắn ta cảm thấy kích thích và thỏa mãn về mặt tâm lý. Kiều Vân Tiêu đưa cho cô một lời giải thích khác. Cố Sơ nhìn anh, tình tiết này kịch quá đi. Cô có thể chấp nhận giả thiết Bắc Thâm vì cô mà chết, Lục Bắc Thần chỉ đang căm hận cô hơn. Cuộc sống này quá phức tạp, nếu các tình huống đều tồi tệ như nhau, vậy thì cô nguyện lựa chọn kiểu tình huống mà mình muốn tin nhất. Nhưng Kiều Vân Tiêu lại nhấn mạnh với cô từng chữ một, hiện thực còn đặc sắc hơn phim ảnh nhiều. Em tưởng mấy gã đi ngoài đời ít hơn trong phim sao? Cố Sơ nghe mà tâm trí hơi rối loạn nhưng lại không biết phải nói gì mới có thể phản bác. Kiều Vân Tiêu có vẻ sốt sắng, đi qua đi lại mấy lượt rồi nói, khoảng thời gian này anh đã điều tra một số chuyện. Liên quan tới Lục Bắc Thần. Phải. Kiều Vân Tiêu nhìn về phía cô, mặc dù những tin tức về người nhà họ Lục trước nay vẫn luôn giữ kín với bên ngoài nhưng cũng có những người đã từng gặp hai anh em họ. Nghe nói, tình cảm của hai người họ từ xưa tới giờ vẫn không tốt, tính cách cũng không hợp nhau. So với Lục Bắc Thần thì Lục Bắc Thâm hiểu chuyện hơn, thế nên rất được ông Lục yêu quý, nghe nói cái gọi là quỷ Bắc Thần năm xưa ông Lục muốn cho Bắc Thâm, tên của quỷ cũng là tên của Bắc Thâm. Về sau, Bắc Thâm không còn nữa mới đổi thành quỷ Bắc Thần. Thế nên, anh vẫn luôn nghi ngờ Lục Bắc Thần vì quỷ tài chính đó mới sát hại Bắc Thâm. Đứng trước lợi ích, anh em ruột cũng sẽ trở mặt. Kiều Vân Tiêu cười khẩy, Lục Môn có gia nghiệp lớn, con cháu đông, Lục Bắc Thần muốn tranh một suất đâu có dễ dàng. Lại cộng thêm việc hắn ta không được ông Lục coi trọng, nếu không sao chỉ riêng mình tên hắn là khác những người con khác. Đâu phải con riêng gì, ngay từ cái tên là đã có thể nhận ra địa vị của hắn ta trong số các con rồi. Nếu không biết dở thủ đoạn, làm sao hắn ta có thể đứng vững? Nếu thật sự là anh ấy làm, không lý nào bao năm nay không điều tra ra. Cố Sơ không biết mình đang bên vực điều gì, có những chuyện, có những tình cảm, ngay cả bản thân cô cũng không thể đoán định nổi. Anh cũng nói đấy thôi, Lục Môn lắm tiền nhiều của, nếu ông Lục muốn điều tra rõ ràng sự tình, sao lại không điều tra ra chứ? Máu mủ ruột rà, cho dù ông Lục có biết chân tướng cũng chắc gì đã muốn tận mắt chứng kiến con trai mình ngồi tù, phải không? Với cả, Lục Bắc Thần là pháp y, hắn ta muốn giết người không để lại dấu vết, có khó không? Đúng là không khó. Ít nhất thì cô cho rằng, với một người có thể tìm được manh mối từ một sợi tóc như Lục Bắc Thần mà nói, chỉ một nhát dao giải phẫu của anh có thể cắm xuống rồi quay mấy vòng đã có thể lột sống một người rồi. Từng nhìn thấy hiện trường vụ án, ngày ngày tiếp xúc với thi thể, máu me, thảm khốc đối với anh mà nói có thể chẳng đáng là gì. Nhưng, thứ gọi là nhân tính sao có thể bị xóa bỏ? Lúc tiễn Kiều Vân Tiêu vào xe, anh ấy vẫn còn khuyên cô cùng mình về Thượng Hải, còn nói với cô, bố anh ấy muốn gặp cô một lần, đích thân xin lỗi cô. Việc này cô không cần. Thượng Hải, nơi ấy có thể cô mãi mãi không thể quay về nữa. Không muốn khiến Kiều Vân Tiêu quá lo lắng, cô hứa rằng sau khi vụ án của Tiêu Tuyết kết thúc, cô sẽ nhận sự giúp đỡ của anh ấy, đổi một công việc khác. Dĩ nhiên, cô chưa nói với anh ấy về chuyện hợp đồng 20 năm. Kiều Vân Tiêu nghe xong ít nhiều cũng yên tâm hơn, lại nói mấy ngày nay anh ấy sẽ ở lại Quỳnh Châu vì anh ấy không thể yên tâm về Lục Bắc Thần, hơn nữa anh ấy còn một mực khẳng định sẽ tiếp tục điều tra. Rồi anh ấy lại hỏi cô chuyện ở khách sạn là thế nào. Cố Sơ nói dối rằng cô tới đưa tài liệu. Kiều Vân Tiêu bán tín bán nghi, cô bèn đẩy anh ấy lên xe, không ngừng an ủi để anh ấy yên tâm. Trước khi lên xe, Kiều Vân Tiêu dừng bước, sau khi thở dài bèn lập tức nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Cố Sơ ngẩn người nhưng cũng không đẩy anh ra. Cố Sơ, coi như anh xin em, giao em cho anh được không? Cõi lòng Cố Sơ chợt xót xa, cổ họng nghẹn lại giây lát, một lúc sau cô mới nói, em đã khôn lớn rồi. Đúng vậy, anh biết em khôn lớn rồi. Kiều Vân Tiêu hơi kéo cô ra, nhìn vào gương mặt cô, thế nên, anh càng muốn em ở bên cạnh anh. Cố Sơ khẽ cắn môi, thở dài một hơi rồi không nói gì nữa. Nhưng ở ngoài cửa tiểu khu, có một chiếc xe đạp mạnh ga, vụt lướt qua. Người ngồi lái xe, sắc mặt tái xanh. Ai? Bị Kiều Vân Tiêu làm lỡ dở chút thời gian, khi Cố Sơ lên nhà, tắm rửa thay quần áo rồi quay lại khách sạn đã là hơn 11 giờ. Chiếc xe đi thẳng mãi, ngoài cửa sổ lại bắt đầu đổ mưa, lột bột đập lên cửa kính xe. Cố Sơ nhìn mãi ra ngoài cửa xe. Thủy tinh mông lung, bóng cây đung đưa trong mưa gió. Cô nhớ tới lời của Kiều Vân Tiêu, càng nghĩ trong lòng càng tắc nghẹn. Cô không muốn tin vào những điều ấy, tin vào những sự thật quá đổi tàn nhẫn. Tới khách sạn, cô mở cửa ra. Rất yên ắng. Cố Sơ đặt túi xách qua một bên, vừa thay xong giày thì bên ngoài lóe lên một tia chớp, làm bừng sáng cả căn phòng, nhân tiện cô cũng nhìn thấy người đàn ông nằm trên sofa. Khoảnh khắc liếc thấy bóng anh, cũng là lúc tiếng sấm rền vang, đoàn một tiếng, gần như đất động núi lay. Cô sợ đến run lên bần bật. Không hiểu sao, trái tim cô bắt đầu bất an. Cô khẽ khàng bước tới nhưng dẫm phải thứ gì đó, ẩn nấp trong lớp thảm trải sàn. Cô dừng bước. Nhìn qua thứ ánh sáng mờ tối mới bàng hoàng phát hiện ra là mảnh cốc vỡ. Khi ngước mắt lên nhìn còn có mấy viên thuốc vung vãi dưới đất, giống như bị ai đó ném xuống thì đúng hơn. Là thuốc hạ sốt. Cố Sơ hốt hoảng, chuyện gì thế này? Lục Bắc Thần nằm im trên sofa, không hề nhúc nhích nhưng điều khiến đầu óc cô căng thẳng là anh đã thay quần áo thường ngày, bộ quần áo ngủ bị ném qua một bên. Cố Sơ giật mình thảng thốt, anh vừa ra ngoài. Cô nhặt những mảnh vỡ lên, sau khi chắc chắn trên sàn nhà đã hết sạch thủy tinh, cô lại nhặt tới thuốc, rồi tới bên sofa, quan sát anh một cách tỉ mỉ. Trông anh cực kỳ không ổn. Cô giơ tay sờ lên đầu anh, kinh hãi tới nỗi suýt nữa kêu thành tiếng. Bỏng tay. Anh lại sốt cao lên rồi. Tâm trạng của cô vừa giận vừa lo, cô đẩy anh dậy rồi sao không uống thuốc đi đã. Người đàn ông này cũng ngang bướng quá đấy. Lục Bắc Thần mở mắt ra, ánh sáng trong đôi mắt không tập trung, có chút rời rạc, giống như cũng biết đó là cô rồi, anh bèn hất tay cô đi. Lúc anh nhíu mày lại, sắc mặt càng đáng sợ hơn. Mau về giường đi. Cố Sơ cũng bực bội, ra sức kéo anh. Lần này Lục Bắc Thần không đẩy cô ra nữa, cũng biết điều đứng dậy. Cố Sơ phải dốc hết sức lực mới đưa được anh trở về giường. Sau khi đặt anh nằm xuống, cô xoa xoa cánh tay nhức mỏi, nói với vẻ không vui, anh ra ngoài đấy à? Anh nhìn cô, giọng nói mơ hồ không rõ, em đã đi đâu? Cố Sơ khó xử, chẳng phải tôi đã để lại mảnh giấy cho anh ư? Trán Lục Bắc Thần lại bắt đầu đổ mồ hôi, cô nhìn thấy cũng không đành lòng, bèn vội vàng lấy khăn mặt lau cho anh. Anh giơ tay giữ chặt cổ tay cô, sức không hề nhỏ, nhưng nóng đến bỏng rát. Em đi gặp hắn ta. Tôi không có. Cố Sơ không muốn tranh cãi gì với anh trong lúc này. Lục Bắc Thần cũng không nói gì nữa, nhưng vẫn siết chặt tay cô không buông. Cố Sơ ra lệnh cho anh buông tay, anh càng dùng sức. Em đã hứa gì với tôi? Cố Sơ nhìn anh chằm chằm, không phải anh đã đi tìm tôi đấy chứ? Gương mặt Lục Bắc Thần tái mét, không chút biểu cảm. Chẳng phải bây giờ tôi quay về rồi sao? Anh đừng nói nữa, tôi tiêm cho anh một mũi hạ sốt. Cố Sơ hoang mang. Lục Bắc Thần buông tay, cũng có thể không còn sức nữa. Lúc Cố Sơ đi chuẩn bị thuốc tiêm, con tim cũng nhảy nhót cùng với tiếng mưa bên ngoài. Cô không dám chắc có phải Lục Bắc Thần đi tìm cô không, nhưng nếu không phải, sao anh lại thay quần áo? Nhưng cô không được phép nghĩ nhiều, trước mắt giúp anh hạ sốt mới là quan trọng nhất. Để tiêm cho anh, cô lấy một bộ quần áo ngủ cho anh thay. Anh không động đậy, vẫn cứ mơ mơ hồ hồ nhìn cô. Cố Sơ hết cách, đành thay giúp anh. Lúc thay quần áo, cô có thể cảm nhận được rõ ràng da thịt anh đã nóng tới cực độ. Cô bèn đỡ anh dậy, dựa vào đầu giường. Cô nói, hay là lại tới bệnh viện đi. Nhưng anh lắc đầu. Tới lúc thay quần, Cố Sơ có chút khó xử, nhưng rõ ràng là anh không thể tự lực cánh sinh được. Cô đành cắn răng cởi khóa quần cho anh. Lúc cởi quần anh ra, mặt cô không thể ngượng hơn nữa, đủ để so sánh với nhiệt độ cơn sốt của anh. Những đường nét cần phải nhìn, cả dáng hình đang thức tỉnh đó dường như đều đang cưỡng ép đập vào mắt cô. Ngoài xấu hổ, còn một chút sợ hãi. Vừa lấy quần ngủ ra, cô còn đang đau đầu không biết sẽ mặc cho anh kiểu gì, cánh tay anh đã vòng qua, quấn chặt lấy eo cô. Anh nằm xuống đã. Cố Sơ cảm thấy như có một lò lửa sát lại gần, cổ họng khô rát, định đỡ anh nằm xuống. Cơ thể Lục Bắc Thần bỗng đổ xuống, môi anh chạm lên má cô. Người bệnh sốt cao, cả hơi thở cũng hừng hực. Cô vừa từ bên ngoài về, ướt mưa, da dẻ có chút lạnh. Anh càng ôm chặt lấy cô, nhiệt độ nóng bỏng dính chặt vào một cơ thể hơi lạnh, môi anh cứ thế cọ vào cổ cô, cả người cô cứng đờ. Lục. Cô chưa gọi tên anh ra. Một giây sau, anh đã đè cô xuống dưới người mình. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. audiotruyen.org Chương 126, có phải anh không? Có một khoảnh khắc, Cố Sơ những tưởng Lục Bắc Thần sẽ ngất đi. Khi anh đè xuống đã dồn ép toàn bộ sức mạnh của cơ thể, bỗng chốc khiến người ta ngạt thở. Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô chính là, tiêu đời rồi, phải đưa anh ấy tới bệnh viện thế nào đây? Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã dựng người dậy. Cô bỗng cảm thấy cảm giác nặng nề giảm đi không ít. Môi anh nhẹ nhàng lướt qua gò má cô. Là hơi thở khi sốt cao, cháy bỏng vành tai cô. Qua vòm họng, nơi chóp mũi, trong từng nhịp thở và cả da thịt dính sát vào nhau. Cánh tay lớn bị nhiệt độ hung nóng đã thức tỉnh thêm bước nữa. Trong lòng Cố Sơ đã có sự cảnh giác. Những dấu hiệu rõ ràng trên cơ thể người đàn ông khác với sự biểu đạt khi bị sốt cao, bệnh nặng. Nó càng giống như sự bùng nổ của một tình cảm. Lục Bắc Thần. Cố Sơ cố gắng đánh thức anh, ngăn bả vai cứng rắn của anh lại, anh đừng như vậy. nhưng anh không nhìn cô mà nhắm mắt lại, ghé sát mặt tới. Người đang ốm nặng như anh lại gàn bướng một cách khác thường. Cố Sơ có ngốc cỡ nào cũng biết thứ anh muốn. Cô thử chống cự lại nhưng anh bèn áp mặt lên má cô, thì thầm, nếu quá khó để bắt đầu lại thì tôi tình nguyện cùng em ngược về quá khứ. Giọng nói trầm ấm, nhiệt độ quá nóng bỏng khi gò má chạm vào gó má đã khiến con tim Cố Sơ hoảng hốt như bay mất. Nỗi đau uốn lượn, bắt đầu từ lồng ngực rồi lan rộng ra, đau tới nỗi cô khó mà thở nổi. Cô nhớ lại lời Kiều Vân Tiêu nói về mối quan hệ giữa Bắc Thâm và cha mình, rồi lại nhớ tới câu nói khi trước của Lục Bắc Thần, vì cô, nó đã cầu xin người bố bao năm nay nó còn không muốn nói chuyện, nỗi đau trong tim hóa thành động lực khiến cô buột miệng. Khoảnh khắc cúc áo bị cởi bỏ, cô khẽ lẩm bẩm, người ở trường đại học có phải là anh không? Phải không? Câu cuối cùng gần như là tiếng nức nở. Thật ra câu này cô đã muốn hỏi rất lâu rồi. Mỗi khi thấy anh giống hệt Lục Bắc Thâm, cô lại dâng lên sự kích động này, nhưng rồi cũng rất nhanh, anh cũng lại dùng một cách thức khác với Bắc Thâm để đối xử với cô. Cứ như vậy, câu nói này đã trở thành một chiếc đinh sắt, kẹt chặt trong cổ họng, không nuốt xuống được, không nhổ ra được. Ban nãy vì sao anh lại nói như vậy? Hoặc có lẽ cô rất muốn biết lúc này đây liệu anh có tỉnh táo không? Tiếc là, Cố Sơ không có được đáp án, câu hỏi ấy trở thành một câu đố. Lục Bắc Thần dường như nhiệt tình với việc tìm tòi đòi hỏi hơn. Anh làm ngơ trước câu nói của cô, để lại bên tai cô một thanh âm ồm ồm, không phải lời đề nghị mà là một câu cầu khiến, cho tôi. Thế nên khi nỗi đau còn đang ngổn ngang nơi đáy lòng hóa thành nỗi đau đích thực, nó đã bao phủ triệt để ngay khoảnh khắc ấy. Đau tới mức thét vang thành tiếng. Một giây sau, nụ hôn của anh đã áp xuống, chặn đứng tiếng kêu của cô. Nước mắt của Cố Sơ men theo gò má, rơi xuống. Ai? Từ giảng đường bậc thang của Đại học A đi tới khu ký túc xá, ở giữa ngăn cách một con đường đá nhỏ hai bên rợp bóng ngô đồng. Những cây ngô đồng ở đây có tuổi đời bằng với tuổi trường, nhiệt độ oi ả giữa hè luôn được những tán cây rậm rạp ở đây ngăn chở không ít. Nhưng Cố Tư lại chẳng thích con đường này vì trên đường quá nhiều các đôi yêu nhau, nắm tay nhau, nói cười cười lướt ngang qua cô. Trong lúc chẳng biết đã trù úng mấy người không ngừng khoe khoang hạnh phúc đó bao nhiêu lần rồi, một cô bạn cùng ký túc hỗn hà hỗn hển chạy đuổi theo cô, nói với cô rằng, có một anh chàng tới tìm cậu. Người đầu tiên cô nghĩ tới là Lưu Kế Cường, đang ngơ ngẩn thì lại thấy cô bạn kia nói, có phải cậu lại dính vào chuyện gì không, sao cảnh sát lại tới tận trường thế? Cảnh sát? Ở ngay trước cửa ký túc đó, còn biết cả chuyện chúng ta ở cùng phòng nên bảo tớ đi chuyển lời. Cô bạn nhỏ cười hi hi ha ha, cũng đẹp trai lắm đấy. Tớ phát hiện ra anh chàng đó mặc cảnh phục vào rất có tinh thần, men chết đi được. Cố Tư chẳng hiểu gì. Không phải là bạn trai mới của cậu đấy chứ. Tìm một anh bạn trai làm cảnh sát sẽ chẳng còn chút riêng tư nào đâu, anh ấy có thể điều tra ra 18 đời tổ tông nhà cậu đấy. Cố Tư chẳng hơi đâu nghe cô ấy nói về sự quyến rũ của cảnh phục, chạy một mạch về phía ký túc xá. Quả nhiên, một chiếc xe cảnh sát sáng loáng đang chền ình trước cửa ký túc xá nữ, nghênh ngang một cách rất không hợp lý. Đám sinh viên nữ ra ra vào vào trước cổng ký túc đều đánh mắt qua nhìn, chỉ trỏ trỏ. Trong xe, có một người hạ cửa kính xuống hút thuốc, ngón tay kẹp điếu thuốc thô ráp, lòng bàn tay còn có vết chai, có lẽ vì thường xuyên sử dụng súng. Đèn xe cảnh sát không dao động, giống như một đôi mắt trầm mặc, đang nhìn Cố Tư đầy chăm chú. Cố Tư vừa nhìn thấy hình ảnh ấy, chân lập tức mềm nhũn. Người đàn ông trong xe nghiêng đầu liền nhìn thấy cô bèn vẫy tay về phía cô, tỏ ý bảo cô đi tới. Thật ra Cố Tư vừa liếc thấy bóng xe cảnh sát là đã nghĩ tới La Trì, trái tim trước sau vẫn đập thình thịch. Rồi cô lại nghĩ, tuy rằng cô và La Trì tiếp xúc không lâu nhưng ít nhiều cũng hiểu rằng chỉ cần đánh chết cô cũng không chịu khai thì La Trì cũng hết cách. Có sự bảo đảm tâm lý ấy, Cố Tư ít nhiều cũng bình tĩnh hơn. Cô thả lỏng, bước tới, nhìn La Trì, cảnh sát La có gì chỉ giáo ạ? Ô, cô bé không thân thiện lắm nhỉ? La Trì vắt nửa người qua cửa xe, nhìn cô cười ha ha. Cố Tư nhìn xung quanh một lượt, rồi nhắc nhở anh, mặc cảnh phục, lái xe cảnh sát tới trường chúng tôi, mục đích đã quá rõ ràng rồi, anh bảo tôi phải thân thiện thế nào? Nói vậy là cô chột dạ rồi. Đó là vì hiện thực quá tàn khốc, lòng người quá bạc bẽo đấy chú à. Cố Tư bực bội. Chú! La Trì vội vàng soi mặt vào gương chiếu hậu giây lát, rồi lại thò đầu ra, tôi già đến thế sao? Coi như tôi lỡ lời vậy. Cố Tư mệt mỏi. La Trì nhướng mày, Tiếng Hán bác đại tinh thâm, cô thử giải thích xem thế nào gọi là coi như lỡ lời. Đây cũng là một phần trong việc phá án của anh sao? La Trì ngẫm nghĩ, dĩ nhiên là không. Vậy vì sao tôi phải giải thích cho anh nghe? Cố Tư chẳng hơi đâu quan tâm tới anh ta, quay người định đi. Cô bé hơi vong ân bội nghĩa rồi đấy. La Trì buông một câu sau lưng cô. Cố Tư dừng bước, quay đầu, anh có ơn với tôi. Tôi tới là để giải thích với ban giám hiệu nhà trường, nếu không cô sẽ bị kỷ luật đấy. Cố Tư quay ngược lại, cười nham hiểm, nói vậy là tôi vẫn phải cảm ơn cảnh sát La Vĩ Đại đây phải không? Không sai, chú đây đã loại bỏ sự hoài nghi của nhà trường, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ sao chứ? Nói rồi, La Trì nhìn quanh một lượt, thấy các sinh viên đi qua đi lại đều nhìn ngó về phía này, trong lòng đã hiểu rõ bèn tươi cười, đổi giọng, cô cứ coi như có một người bạn làm cảnh sát tới ôn chuyện. Ngầu biết bao. Cố Tư đút hai tay vào túi, từ tốn nói, cảnh sát La, tôi và anh hình như chẳng có quan hệ gì. Sắp có rồi. La Trì đập tắt đầu lọc, lên xe. Tôi còn có tiết. Cố Tư từ chối. La Trì mở cửa, bước xuống, vòng qua bên ghế lái phụ, mở cửa xe cho cô, để xin nghỉ xong xuôi giúp cô rồi. Cố Tư đứng im tại chỗ nhưng rõ ràng đã không còn vui nữa. Có cô bạn quen Cố Tư. Sau khi nhìn thấy cảnh ấy bèn ầm ĩ trêu đùa, Tư Tư, bạn trai đẹp trai thế mà vẫn cãi nhau sao? Cậu không cần là bọn mình lấy đó nha. La Trì vẫy tay về phía họ một cách rất tự nhiên, nét mặt Cố Tư càng thêm khó xử. Đợi cô bạn đó đi vào rồi, cô nói, cảnh sát La, tôi nghĩ tôi và anh chưa thân thiết tới mức có thể tùy tiện lên xe của anh rồi chứ. Vậy thì tôi sẽ nói với cô về một người cả hai chúng ta đều thân. La Trì đứng dựa vào cửa. Hàm răng trắng sáng lên dưới ánh nắng, nở một nụ cười xấu xa, Lưu Kế Cường, chắc là được chứ. Anh có ý gì? Cố Tư cảnh giác. La Trì ra hiệu cho cô lên xe. Cố Tư biết người này không có việc sẽ chẳng mất công tới đây, cũng biết mấy người làm cảnh sát là thích hỏi tới cùng, hết cách, đành bước lên xe. Ai? Quán cà phê. Trước mắt là một cốc cà phê vẫn đang còn tỏa hơi lạnh. Cục đá tan được một nửa đang dao động cùng với từng đường khuấy đều của chiếc thìa bạc. Nhưng, chiếc thìa nhanh chóng dừng lại, viên đá dòng xoáy cà phê lôi kéo, va nhẹ vào thành cốc. Vụ án của Tiêu Tuyết đã kết thúc rồi. Các anh cũng đã bắt được hung thủ rồi, tôi không hiểu anh còn hỏi chuyện này làm gì. Từ lúc ngồi xuống, thái độ của Cố Tư đã không tốt, vừa nghe thấy La Trì tiếp tục dằn vặt chuyện cô tự thú, cô lại càng khó chịu. La Trì cũng gọi một cốc cà phê, nhưng là nóng. Sau khi Cố Tư ồ ạt biểu đạt sự bất mãn của mình, anh nhấp một ngụm cà phê, đặt chiếc cốc xuống rồi từ tốn nói, còn bé vẫn không nên uống mấy thứ lạnh như vậy. Cảnh sát La hình như cũng chưa tới 7, 80 tuổi mà. Cố Tư nhíu mày. La Trì nhún vai, để tôi suy nghĩ đã. Câu này nghe rất đường đột, Cố Tư nhíu mày nhìn anh. Một lúc sau, anh mới ép ra một câu, xem ra cô rất yêu Lưu Kế Cường thế nên biết rõ hắn còn dây dưa với Tiêu Tuyết. Cô vẫn bất chấp tất cả để đâm đầu vào. Đây là chuyện của tôi. Sau khi xảy ra vụ án của Tiêu Tuyết, cô phát hiện ra Lưu Kế Cường có vấn đề. Biết được Tiêu Tuyết chết vì propranolol, cô bắt đầu nghi ngờ Lưu Kế Cường vì mấy ngày trước khi Tiêu Tuyết bị hại, xưởng thuốc của Lưu Kế Cường bị mất một lô propranolol. Đương nhiên, lúc đó Lưu Kế Cường sẽ không nói cho cô biết chuyện này, thực tế là có thể bản thân hắn ta cũng không ý thức được việc mất lô thuốc sẽ mang lại cho mình những rắc rối như thế nào. Cho tới khi chúng tôi điều tra tới hắn ta, hắn mới nói với cô chuyện này. Anh muốn phân tích sao cũng được. Cố Tư rất thiếu hợp tác. La Trì cười, thái độ của cô như vậy là không được rồi. Chị gái cô vì cô mà lao tâm khổ tứ vô cùng, thậm chí còn không ngại tới làm trợ lý cho gã quái đản họ Lục kia, chỉ để có thể theo vụ án này, không để cô chịu ấm ức. Gã quái đản họ Lục mà anh nói là giáo sư Lục ư? Cố Tư cười khẩy, anh yên tâm. Tôi cũng sẽ không để chị tôi chịu thiệt thòi. Mời thần tới dễ, tiễn thần đi khó. La Trì thở dài. Ý anh là sao? La Trì chuyển đề tài, thật ra hôm nay tôi tới chính là muốn nói với cô một sự thật. Lưu Kế Cường chưa chắc đã vô tội như cô nghĩ. Tuy rằng đã tìm được hung thủ nhưng hắn đích thực bị tình nghi đã lợi dụng cô. Sau khi cô tự thú, hắn thậm chí còn không lộ mặt. Thật sự không có cách nào gặp cô hay đang trốn tránh, tôi nghĩ cô dễ dàng đoán được. Anh nói nhiều như vậy, chắc chắn là muốn tôi phản lại chứ gì. Tôi thích hai chữ phản lại của cô. Cố Tư uống một hớp cà phê, hừ một tiếng, nhưng thành thật xin lỗi, tôi không cần phải giúp anh. Coi như là giải oan cho người chết. Thực tế là tôi cực kỳ căm ghét Tiêu Tuyết. Chị ta chết rồi càng tốt. Vì cô ta là tình địch của cô ư? Không, chỉ đơn thuần vì chị ta chửi chị gái tôi. Cố Tư nghiến răng, tôi có thể nhẫn nhịn chị ta ra vẻ Lưu Kế Cường đã đối xử tốt với chị ta thế nào trước mặt tôi, nhưng tuyệt đối không cho phép chị ta nói xấu chị tôi nửa câu. Tôi không rõ chị ta và chị tôi, rồi cả người đàn ông dây dưa với họ. Tôi chỉ biết rằng chị gái tôi tuyệt đối không phải loại người như chị ta nói. La Trì chậm rãi uống cà phê, nghe xong mới nói, bây giờ chị cô đã can dự vào vụ án này rồi, cô luôn miệng nói yêu thương chị mình vậy thì hãy nghĩ thật kỹ xem, một khi chuyện của Tiêu Tuyết thực sự có liên quan tới Lưu Kế Cường, cán cân của cô phải nghiêng về bên nào. Cố Tư siết chặt cốc cà phê, cắn răng, rất lâu sau mới nói, sự thật là, những lúc khác Lưu Kế Cường làm gì, tôi không biết rõ. Vậy thì hãy cố gắng nhớ lại đi. Cho dù chỉ là một chút manh mối nhỏ nhoi cũng đều phải nói hết với tôi. Nói tới đây, La Trì sửa lại, à không, là vì chị gái cô đấy. Ai? Cố Sơ không biết mình đã quay trở về nhà như thế nào. Chỉ còn nhớ, lúc bước từ taxi xuống, người tài xế đã hỏi với vẻ rất quan tâm, cô à, cô không sao chứ? Có lẽ sắc mặt quá nhợt nhạt đã làm người tài xế khiếp sợ, giống như cô khi vừa về tới nhà, chui ngay vào phòng tắm. Nhìn vào gương cũng đã khiếp đảm vì bộ dạng của mình vậy. Cố Sơ ngâm mình rất lâu. Pha nước rất nóng. Giống hệt như nhiệt độ tối qua trên cơ thể của Lục Bắc Thần. Thế là, cô lại điên rồ xả hết nước nóng đi, thay bằng một bồn đầy ắp nước ấm. Cô ngâm mình trong đó, tới khi nước nguội ngắt mới hoàn toàn yên bình trở lại. Mọi việc tối qua hệt như một giấc mơ. Cô không thể kháng cự, để mặc Lục Bắc Thần chiếm đoạt mình từng chút một. Ngón tay rất đau, chỉ khẽ chạm nhẹ, móng tay cũng kêu đau. Có lẽ, chiếc ga giường ở khách sạn đã bị cào rách. Qua tấm ga giường, móng tay cô hoặc là đâm sâu vào lòng bàn tay, hoặc là bám chặt lấy bả vai anh, giống như một đại nạn, cuối cùng đổi lại là sự chìm đắm trong bất lực của cô. Lục Bắc Thần sốt cao, luôn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng. Nhưng đồng thời anh lại giống như một con mèo ham ăn, ngậm chặt con cá là cô, lột da tước thịt. Lần đầu tiên anh nuốt những miếng lớn, như đã đói lâu lắm rồi, tà nhẫn ăn không còn sót một chiếc vảy. Cô biết, mình chết rồi. Cứ như vậy, cô bị anh quyết liệt vớt lên bờ, rồi ném thẳng lên sàn tàu, cũng có thể là bị anh ghim chặt trên tấm pin mặt trời, không thể cựa quậy, để mặc anh ăn no đã đời một cách nguyên sơ nhất, lỗ mãng nhất. Sau khi bão tố cuồng phong qua đi, trời vừa tờ mờ sáng, anh lại đè lên cô. Những cái hôn nóng bỏng. Lần này, anh trở thành một thực khách nho nhã, từ tốn rút xương, nhấm nháp máu. Cô trở thành con cá bị anh đặt lên một chiếc đĩa tinh xảo, được tẩm ướp gia vị thơm ngon một lượt. Giống như tất cả mọi người đã nhận xét về anh, từ trên xuống dưới, khắp cơ thể anh đều là nụ vị giác, đương nhiên cũng sẽ khiến cho món ăn phát huy được cái thơm ngon nhất của nó để thỏa mãn nhu cầu ẩm thực khác người của anh. Cô bị rút sạch. Trên đường trở về, cả người cô vẫn còn run rẩy, tứ chi như rời hẳn khỏi cơ thể. Đến cái bóng của linh hồn cũng không bắt được. Cố Sơ rút khăn tắm, lảo đảo đi tới trước gương. Nước quá lạnh, không thể ủ ấm gương mặt cô. Giữa mái tóc đen nhánh vẫn là một gương mặt quá tái, khiến cô nhớ tới ánh trăng cô độc sáng lên trong đêm đen, xung quanh không một vì sao khiến cho ánh trăng càng trở nên trắng sáng. Những dấu vết trên cơ thể trở thành một lời tuyên bố rõ ràng. Cô không dám nhìn, dùng khăn mặt che chặt toàn bộ. Sáng nay lúc cô đi, Lục Bắc Thần còn chưa tỉnh. Cơn sốt của anh đã hạ. Sau một bữa ăn đã đời, anh ngủ cũng ngon hơn. Cô đã trốn chạy, trốn khỏi chiếc giường ấy, trốn khỏi khách sạn ấy, trốn khỏi người đàn ông đã khiến con tim cô đổi khác. Cô không thể đợi tới khi anh tỉnh dậy, sau đó lại không biết dùng tâm trạng gì để đối mặt với anh. Tất cả xảy ra quá đường đột. Hoặc có thể nói rằng nó quá đột ngột với cô. Còn đối với anh, có lẽ chẳng qua chỉ là một trò chơi. Cố Sơ khẳng định rằng kiếp trước mình chắc chắn là một con ốc sên, thế nên kiếp này vẫn còn duy trì bản tính của ốc sên. Sự việc đã xảy ra rồi, thật ra cô nhất định phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa được. Thay một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, cô xõa tóc, đi vào phòng tranh. Đây là không gian cô ra sức muốn khóa chặt lại nhưng không thể, vừa bước vào, vẫn có những hơi thở thuộc về Bắc Thâm. Cô lật mở từng bức tranh của Bắc Thâm, gương mặt trên đó giống hệt như gương mặt tối qua. Xúc động tới ngỡ ngàng. Cố Sơ nhẹ nhàng chạm vào người đàn ông trong tranh. Lúc anh không cười sẽ vô cùng nghiêm túc. Anh vừa cười là ấm áp như hoa xuân nở. Anh có thể trong sáng, ngây ngô như một cậu nhóc, lại có khi chín chắn, nội hàm như một người đàn ông trưởng thành. Anh có thể lông bông, lưu manh, cũng có thể chỉ yên tĩnh như bức tranh này. Cô còn nhớ từng hỏi anh rằng, Bắc Thâm ơi Bắc Thâm, anh thuộc cung song tử phải không? Anh hỏi cô vì sao lại là cung song tử? Cô liền nói vì nội tâm của người thuộc cung song tử đều có một con người khác, một người hoàn toàn không giống với mình. Anh liền mỉm cười, trả lời cô, Cố Sơ, em phải hiểu rằng, thế giới của mỗi người đều không hoàn thiện, nhất là anh, có lẽ còn đầy vết thương hơn. Cô nhớ rất rõ, khi nói câu này, Bắc Thâm đang cười nhưng đằng sau những lời nói đó là cả một tâm trạng nặng nề. Cô không rõ vì sao lại có sự nặng nề ấy, chỉ biết xót xa một cách vô cớ. Trong một chiếc hộp nhỏ, Cố Sơ tìm thấy một chiếc nhẫn. Cô cầm nó lên tay, rồi lại liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, chiếc nhẫn hoa ngọc lan bị Lục Bắc Thần bắt đeo vào. Trái tim chợt co thắt đau đớn. Thật ra cô biết, khi Lục Bắc Thần đeo cho mình chiếc nhẫn hoa ngọc lan này, người cô nghĩ đến là Bắc Thâm. Trong hộp cũng là một chiếc nhẫn hoa ngọc lan. Chỉ có điều nó không quý giá như chiếc nhẫn trên ngón tay giữa. Cố Sơ nhẹ nhàng nhấc nó lên, khóe mặt chợt đỏ ửng. Đây là chiếc nhẫn Bắc Thâm mua cho cô khi họ cùng tới đảo Cổ Lãng, chỉ vì đóa ngọc lan bên trên, độc nhất vô nhị, cô bắt đầu say mê. Giá của chiếc nhẫn đối với cô mà nói không đắt nhưng đối với Bắc Thâm thì hơi quá sức. Cô hiểu rõ hoàn cảnh của Bắc Thâm, thế nên định tự bỏ tiền ra mua chiếc nhẫn này. Bắc Thâm kiên quyết kéo cô đi, bực bội nói, làm gì có cô gái nào tự mua nhẫn cho mình chứ? Cố Sơ biết một khi cô khăng khăng làm theo ý mình sẽ làm anh mất mặt, bèn nén đau thương, không nhắc tới một câu nào nữa. Nhưng sáng ngày hôm sau, Bắc Thâm che chặt hai mắt cô lại, đút vào tay cô một chiếc hộp nhỏ. Cô mở ra nhìn, bất ngờ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên. Chính là chiếc nhẫn đó, bông ngọc lan nhỏ bé e ấp điểm xuyết trên vòng tròn, đẹp không sao tả xiết. Cô vui sướng ôm chầm lấy cổ anh, tặng cho anh một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn. Khi anh đeo nhẫn vào tay cô, hai mắt cô sáng lấp lánh, vì cô nghĩ rằng nếu đây mà là nhẫn cưới thì tốt biết bao. Cô giơ lên trước nắng, lắc lắc ngón tay cho Bắc Thâm xem, hỏi anh có đẹp không? Bắc Thâm lại nói với vẻ ba lăng nhăng, thật chẳng hiểu nổi thứ này có gì đáng thích, chẳng phải chỉ là đeo một món đồ chơi thôi sao? Nhưng chính món đồ chơi như vậy mới khiến Cố Sơ sau này được biết, tiền Bắc Thâm dùng để mua nhẫn chính là số tiền tối hôm đó anh thắng được sau khi đua xe với người ta. Tối ấy anh mang chiếc đồng hồ đeo tay của một người bạn cùng tới đảo Cổ Lãng ra đặt cọc, thuê một chiếc xe mô tô hạng nặng, đấu ba hiệp với người trong đội xe, toàn thắng. Cố Sơ nghe thấy mà đau lòng. Trở về trường học, việc đầu tiên cô làm chính là mua một túi cam to bự, bất chấp tất cả xông vào phòng của anh, đặt túi cam đầy lên giường. Lục Bắc Thâm đang ôn thi giật nảy mình, cô nhảy ào lên chân anh, ôm chặt lấy cổ anh và nói, anh thích ăn gì, sau này em sẽ để anh đến buồn nôn thì thôi. Các anh em cùng phòng đẩy cửa đi vào vừa hay nhìn thấy cảnh này, lại vội vàng che mắt đi ra. Lúc ấy cô mới đỏ mặt, vùi mặt vào cổ anh. Anh khó xử, nói với cô, anh còn tưởng em không biết thế nào là mắc cỡ cơ đấy, xông vào ký túc xá nam cứ thế xông vào bếp ăn nhà mình vậy. Còn chút nữ tính nào không? Cô bĩu môi, cầm một quả cam lên nhét vào miệng anh. Bắc Thâm thích ăn cam, thế nên trong khoảng thời gian 2 năm yêu nhau, cam đã trở thành bà mối không thể thiếu. Nhưng hôm đó ở đường du lịch, Lục Bắc Thần đã nắm tay cô và nói, tôi biết em chưa quên. Cô chưa quên. Không ngày nào cô quên cả, món Bắc Thâm thích nhất là cam. Thế nên chẳng biết từ khi nào, cô đã coi Lục Bắc Thần là Bắc Thâm. Anh tặng một chiếc nhẫn hoa ngọc lan như Bắc Thâm từng tặng, anh cũng ăn món cam Bắc Thâm từng thích ăn. Lục Bắc Thần. Người đàn ông này đang từng bước xâm chiếm cuộc sống của cô với tư cách Bắc Thâm. Cho tới khi anh chiếm lấy cả con người cô. Sự mệt mỏi của cơ thể cũng chẳng bằng sự rệu rã của trái tim. Cô mơ hồ cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, cô đã chọc vào một người đàn ông không nên động đến. Lúc cô khóa phòng tranh lại, đúng lúc Cố Tư từ trường học quay về. Vào tới cửa, nhìn thấy sắc mặt cô, con bé hốt hoảng một phen. Cố Sơ không nói gì nhiều. Quay người định về phòng ngủ, bỗng thấy Cố Tư bước lên níu lấy chiếc áo ngủ của cô. Cố Sơ cúi đầu nhìn xuống, có những vệt máu lốm đốm, đỏ chói mắt. Cố Tư hiểu lầm, hỏi, chị, sao tháng này chị có sớm vậy? Chắc tại làm việc quá mệt. Cô tìm một cái cớ, rồi lại tìm một chiếc váy ngủ sạch sẽ ra. Trước khi đóng cửa phòng ngủ, cô dặn Cố Tư một câu, chị mệt quá, em tự ăn tối nhé. Cố Tư ồ một tiếng, suy nghĩ rồi lại gõ cửa, em pha cho chị một cốc nước đường mật nhé. Sắc mặt chị tệ lắm, có phải lại đau bụng không? Trong phòng không có động tĩnh gì, Cố Tư tưởng rằng cô chỉ là khó chịu khi tới ngày, nên cũng không làm phiền nữa. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 127, em chỉ coi anh ta là anh. Khoảng 5-6 phút sau, Cố Tư bê một cốc nước đường mật, gõ cửa hai tiếng, rồi đẩy thẳng cửa, thò đầu vào trong. Thấy Cố Sơ chưa ngủ, con bé bèn đi vào. Nó đặt cốc nước đường lên đầu giường, ngồi xuống nhìn Cố Sơ, cực kỳ lo lắng. Chị, trông chị tệ lắm. Cố Sơ trùng chăn kín người, chỉ để hở một gương mặt to hơn lòng bàn tay một chút. Cô biết dáng vẻ của bản thân lúc này cực kỳ thảm hại, lại sợ Cố Tư lo lắng bèn nói với nó rằng mình không sao. Cố Tư lấy cốc nước đường qua, chị uống chút nước nóng đi đã, hôm qua còn mưa, chị đừng để bị cảm lạnh. Cố Sơ dĩ nhiên sẽ không giải thích với Cố Tư. Cô tung chăn ra, ngồi dậy, đón lấy cốc nước đường. Vừa uống một hớp, bỗng thấy Cố Tư trời ơi một tiếng. Cô cúi đầu nhìn xuống theo ánh mắt con bé. Chiếc váy ngủ vừa mới thay trên người giờ lại nhúng đỏ, lần này không còn nhiều như lúc nãy nữa, chỉ là những chấm nhỏ li ti, nhưng vì váy ngủ màu trắng nên mới càng thêm nổi bật. Em đi lấy cho chị. Cố Tư giúp cô lấy một chiếc váy ngủ mới. Cố Sơ co chân lên, chống cằm lên đầu gối, chỉ hơi động đậy một chút như vậy mà cả cơ thể đã đau rát, nhức nhối. Cô học y, về mặt lý luận biết rõ tất cả những dấu hiệu khi lần đầu tiên trải qua chuyện này là hết sức bình thường. Nhưng lý thuyết so với thực tế vẫn có một sự khác biệt to lớn. Là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, là cảm giác không thể biểu đạt rõ ràng sau khi cơ thể bị một người đàn ông chiếm hữu. Sự nhiệt tình của Lục Bắc Thần đã làm cô sợ. Cô không biết những người đàn ông khác có như vậy hay không nhưng tối qua là một trải nghiệm dù cô có cố gắng tưởng tượng cũng không thể. Bây giờ cho dù cô chỉ khẽ nhắm mắt lại là dường như lại nghe thấy tiếng thở gấp bên tai. Trầm thấp, khản đặc, mang một nhiệt độ gần như có thể làm tan chảy cơ thể cô, linh hồn cô. Bờ vai dài rộng của anh đang chìm nổi, lồng ngực rắn rỏi dồn ép cô từng chút một, tựa một chiếc cối xay, còn cô là một hạt đậu bé nhỏ, bị ép từ từ thành nước tương, không còn là hình thù ban đầu. Nhớ lại là sẽ đỏ mặt tía tai, mơ màng, lo lắng thậm chí là sợ hãi, tất cả những cảm xúc này vào khoảnh khắc lúc cô tỉnh dậy sáng nay đã như nước lũ nhấn chìm cô. Cô cảm nhận được một chút thay đổi của cơ thể, nhưng cụ thể là gì thì lại không rõ. Cố Tư nhanh chóng cầm váy ngủ mới tới, đưa cho cô nhưng không rời đi. Nếu là bình thường, Cố Sơ sẽ thay ngay trước mặt Cố Tư nhưng hôm nay thì không được. Cô biết một khi cởi váy ngủ ra, từng đóa hoa đào trên cơ thể chắc chắn sẽ vạch trần hành vi tối qua của cô. Cô bèn đặt váy ngủ sang một bên, Cố Tư thấy vậy lấy làm lạ, không thay à? Lát chị thay. Cố Sơ kiệt sức đáp một câu. Sao lần này trông chị có vẻ khác thường thế? Cố Tư cũng là một cô gái nhạy cảm. Không sao. Cố Tư khẽ thở dài, vì chuyện của em sao? Sau đó nó kéo tay Cố Sơ, nét mặt áy náy, chị, em xin lỗi. Dạo này chị hay phải lo lắng vì chuyện của em. Chị em mà, đừng nói mấy lời này. Cố Sơ hơi siết lấy tay con bé, cố gắng nắm lấy nhưng vẫn không thể nắm chặt. Sao tay chị run vậy? Cố Tư kinh ngạc. Chị chỉ hơi mệt thôi. Cố Sơ lẩm bẩm. Cố Tư nhìn cô đầy nghi hoặc, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đừng nghĩ nhiều. Liên quan tới công việc sao? Cố Tư vẫn rất lo. Chị, thật ra em vẫn luôn muốn nói chuyện với chị về vấn đề công việc, em biết. Tư tư. Cố Sơ dựa đầu vào giường, ngắt lời nó, mấy chuyện này hôm khác chúng ta nói được không? Hôm nay chị thật sự rất mệt. Cố Tư ngừng lại một loạt những câu hỏi trong lòng, khẽ gật đầu, đứng dậy, vậy nếu chị cảm thấy có chỗ nào không khỏe thì phải nói cho em biết đấy. Cố Sơ gật đầu. Sau khi cửa đóng lại, Cố Sơ kéo chiếc váy sạch tới, thay vào. Sau một hồi giày vò, cô không còn chút sức lực nào, trống rỗng chui vào trong chăn. chiếc váy ngủ với những chấm đỏ li ti kích thích đôi mắt cô. Cô buông tay, chiếc váy ngủ rơi xuống đất. Nhưng cứ nhìn thấy vệt máu đó, cô lại nhớ tới Lục Bắc Thần. Sau đó bụng dưới lại thắt lại. Sắc mặt Cố Sơ mỗi lúc một tái nhợt thêm, trên trán túa đầy mồ hôi. Cô áp má lên gối, cảm thấy xương cốt bất lực như bị ai rút ra. Quả nhiên, muốn trở thành một người phụ nữ thực sự sẽ phải trả giá bằng đau đớn. Nhưng vì sao mỗi lần nhớ lại vô vàn cảnh tượng ấy, con tim cô vẫn còn bồi hồi. Chiếc di động đầu giường rung lên, tim cô cũng rung lên theo. Nhìn di động mãi, chẳng hiểu sao cô có linh cảm sẽ là Lục Bắc Thần. Cô chần chừ không dám động vào, cho tới khi di động lại rung lên một lần nữa, cô mới giơ tay lấy lại. Chiếc váy ngủ mới thay không có tay, thế nên chỉ cần giơ cánh tay lên là có thể nhìn thấy những dấu hồng lan tràn từ xương quai xanh xuống. Cô kinh hãi thốt lên một tiếng, nghĩ bụng cũng may chiếc vừa thay ra cũng khá kín đáo, nếu không chắc chắn không giấu được đôi mắt của Cố Tư. Chúng in hằn lên da thịt cô. Cô nhớ lại những nụ hôn miên man của anh trên người, giọng nói trầm khàn mà mơ hồ. Anh nói, em ngọt quá. Cố Sơ vội vàng xóa sạch những ấn tượng trong đầu, cầm di động lên, quả nhiên chính là Lục Bắc Thần. Khi nhìn thấy tên anh, ngón tay cô lại hơi run rẩy. Anh nhắn hai tin tới. Tin đầu tiên là, em đang ở đâu? Tin thứ hai cách tin thứ nhất không lâu, chính là khoảng thời gian vừa nãy cô do dự. Viết rằng, trả lời. Rõ ràng là giọng điệu của tin thứ hai so với tin thứ nhất đã cứng rắn hơn nhiều. Cố Sơ nhìn chằm chằm vào tin nhắn, trong đầu hiện lên dáng vẻ Lục Bắc Thần sau khi tỉnh dậy quắc mắt phẫn nộ. Cô siết chặt điện thoại, khi còn đang bối rối thì chuông điện thoại đã vang lên. Cô không ngờ đến, vội ném nó đi như ném một củ khoai nóng bỏng tay, rất lâu sau mới phản ứng lại, cầm lên xem, vừa nhìn, đầu tóc đã dựng đứng cả lên. Điện thoại của Lục Bắc Thần. Không hiểu một sự sợ hãi từ đâu ập tới, Cố Sơ run rẩy, một giây sau lập tức tắt máy. Tất cả mọi động tĩnh đều đột ngột ngưng bặt. Hết thảy đều trở về trạng thái yên ắng. Cố Sơ như vừa đánh xong một trận lớn, cả người càng run lẩy bẩy, co quắp trong chăn, rất lâu sau mới túm chặt lấy góc chăn, khóe mặt chợt đỏ ửng. Xin lỗi anh, Bắc Thâm. Tối qua, em chỉ coi anh ta là anh. Ai? Tới tận chiều Cố Sơ vẫn chưa tỉnh dậy. Tháng nay, một kênh truyền hình nào đó lại bắt đầu liên tục phát những bộ phim vang bóng một thời. Gương mặt si tình của Hà Thư Hoàng cứ cả ngày xoay đi xoay lại trên màn hình. Cố Tư nhàm chán ngồi xem mấy bộ phim sến sẩm này, nhưng trong lòng lại nghĩ tới chuyện khác. Trên TV vừa hay phát tới đoạn Lục Y Bình giao mình xuống sông trong buổi tiệc đính hôn của Hà Thư Hoàng. Cố Tư ngẫm nghĩ, con gái trên đời đều khờ dại như nhau. Nam chính trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Tân Dòng Sông Ly Biệt. Chuyển thể từ tác phẩm của Quỳnh Giao. So với việc xem mấy bộ phim yêu đương tình cảm này, nó cảm thấy mình càng giống Tam Mao hơn, chỉ tiếc là nó không thể cởi mở được như Tam Mao. Tin nhắn 2 phút trước, nó đọc đi đọc lại, cuối cùng sau đó cũng nhắn lại một câu, em chưa bao giờ trách cứ anh, nhưng em sẽ không bao giờ tin anh nữa. Sau khi gửi tin nhắn đi tựa như vừa ném một tảng đá xuống đáy biển, di động vẫn cứ lặng im. Cố Tư hít sâu một hơi, xoa dịu cảm giác đau nhói trong tim. Nó đứng dậy nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Cố Sơ ra, thấy chị gái vẫn đang ngủ li bì, lại lặng lẽ lùi ra. Nó chẳng biết Cố Sơ còn định ngủ tới khi nào, bao nhiêu lời trong lòng cứ thế phải đè nén lại, thực sự rất khó chịu. Tầm 2 giờ hơn, bộ phim dài tập cuối cùng cũng tạm dừng. Cố Sơ từ trong phòng ngủ đi ra, tới nhà bếp uống một cốc nước, dặn dò Cố Tư mấy câu rồi lại quay về phòng ngủ. Khi kim giờ chỉ đúng tới 2:30, chuông cửa vang lên. Cố Tư ra mở cửa. Ngoài cửa là Lục Bắc Thần. Cố Tư ngẩn ra giây lát. Có lẽ không ngờ Cố Tư lại ra mở cửa, Lục Bắc Thần cũng hơi sững sờ. Vài giây sau, anh buông tay xuống, lên tiếng với giọng trầm thấp, tôi tìm chị cô. Đây được coi là lần đầu tiên Cố Tư nhìn Lục Bắc Thần một cách trực diện nhất, vì ở khoảng cách rất gần, ánh sáng đầy đủ nên từng đường nét trên gương mặt tuấn tú của Lục Bắc Thần đều rất rõ ràng. Cố Tư từng gặp anh trước đây, nhưng lần này gặp lại cứ cảm thấy anh có điểm gì đó khác biệt. Có thể là vì sắc mặt anh hơi nhợt nhạt. Nhưng đôi mắt anh rực sáng, thẳng thừng dùng ép nội tâm đối phương. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng mà nam thần nào cũng thích mặc, tùy ý kết hợp với một chiếc quần bò, không chút gò bó đến mức khó gần nhưng cũng lại không quá dễ dãi để người có thể thoải mái tiếp cận. Tóc mai trước trán còn chưa khô, hơi che đi vầng trán của anh, ít nhiều làm dịu nhẹ hình tượng của anh. Cố Tư cảm thấy cả câu nói này của anh cũng hơi kỳ lạ. Giống như một sự kiên quyết thẳng thắn. Chị em không có nhà. Nó nói. Lục Bắc Thần hơi nhíu mày, tôi đợi cô ấy quay về. Dứt lời, anh định xông vào. Cố Tư hốt hoảng, giơ tay ngăn lại, giáo sư Lục, anh cứ xông thẳng vào như vậy không lịch sự lắm thì phải. Lục Bắc Thần kiềm chế lại, một lúc sau lại điềm nhiên lên tiếng, nói cho tôi biết chị cô đã đi đâu. Cố Tư lắc đầu. Lục Bắc Thần nhìn nó chằm chằm, ánh mắt như đang dò xét. Cố Tư cảm thấy ánh mắt anh quá sắc bén, một sự sắc bén có thể nhìn thấu trái tim khiến người ta cực kỳ khó chịu. Nó bình tĩnh lại rồi nói, xin lỗi anh, em thật sự không rõ chị em đã đi đâu rồi. Nếu anh tìm chị ấy có việc gì, khi nào chị ấy quay về em sẽ chuyển lời. Cô thật sự không biết. Cố Tư suýt nữa thì không còn mảnh giáp, vội vã gật đầu. Lục Bắc Thần lại ngó vào bên trong một cái, tiếc là không nhìn thấy gì cả, nên đành thôi. Đang định quay người rời đi thì Cố Tư nói, nghe nói chị gái em hiện giờ là trợ lý của anh. Anh dừng bước, quay đầu nhìn. Hành lang tràn ngập ánh nắng, tia sáng đó hắt lên chiếc áo sơ mi trắng của anh, giống như anh đang được ngàn vạn tia sáng bao phủ, trông anh hư ảo như một người trong mộng, như một vị thần trên tầng mây. Cố Tư khẽ cảm thán, người đàn ông như vậy chỉ trên trời mới có. Em cảm thấy chị em hoàn toàn không hợp với công việc đó. Cuối cùng nó vẫn nói vào chủ đề chính. Lục Bắc Thần khẽ nhếch môi, xin lỗi, cô ấy có phù hợp hay không, tôi mới là người quyết định. Nói xong, anh cất bước, sau đó hình như nhớ ra điều gì, anh quay đầu để lại một câu, chuyển lời tới chị cô, muốn trốn, không có cửa đâu. Anh có ý gì? Hỏi chị cô ấy biết tôi có ý gì? Lục Bắc Thần nói xong, ngông nghênh bỏ đi. Cố Tư đứng đực trước cửa, đầu mày nhíu chặt như chiếc dễ lau. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 128, cô là con mèo chỉ biết cào người. Khi Cố Tư vòng trở lại phòng ngủ, thấy Cố Sơ đang mở to mắt nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ chuyện gì, thấy nó đẩy cửa vào, cô mới thu ánh mắt lại. Cố Tư đi tới bên cạnh giường trước cái nhìn của cô, ngồi xuống, chỉ nhìn cô mà không nói gì. Sao thế? Cố Sơ hỏi. Cố Tư thở dài, em cảm thấy hôm nay chị khác thường, chưa nói tới chuyện chị bọc cả người lại như cái bánh tẻ lại còn không gặp gỡ ai. Cố Sơ vẫn chỉ thập thò mỗi cái mặt ra ngoài. Hôm nay chị không khỏe. Ban nãy chị nghe thấy lời sếp chị nói rồi chứ? Cố Sơ gật đầu. Thế là ý gì? Ý gì là ý gì? Câu nói anh ta ấy, chị không có cửa trốn. Cố Tư nghiêng đầu nhìn cô, chị đang trốn anh ta. Nếu không vì sao chị lại dặn em nói dối rằng chị không có nhà? Cố Tư quan sát cô, anh ta ăn hiếp chị. Chỉ là khác biệt về cách làm việc thôi. Lời nói dối của Cố Sơ không một kẽ hở, chị không tán đồng phong cách làm việc của anh ấy. Vậy có dịch xin nghỉ việc rồi. Cố Sơ lại kéo góc chăn, quần sáng nơi đấy có phần rời rạc, chưa nghiêm trọng đến mức đó. Nhưng em cảm thấy chị không vui. Thật sự không có. Thế vì sao chị không gặp mặt anh ta? Chị nói rồi, chỉ là hôm nay trong người không thoải mái, không muốn gặp ai. Cả Kiều Vân Tiêu cũng không gặp. Cố Tư hỏi với vẻ kỳ lạ. Không chỉ Lục Bắc Thần mà cả Kiều Vân Tiêu cũng đã tới, khiến Cố Tư phải lôi ra một cái cớ tương tự để tiễn về. Cố Sơ gật đầu, cả anh ấy cũng không gặp. Chị đúng là lạ mà. Cố Tư nhướng mày, hay chị đang trừng phạt em vì không kể cho chị nghe chuyện Lưu Kế Cường? Đây là hai chuyện khác nhau. Cố Sơ thở dài, nhìn con bé, hơn nữa, chuyện của Lưu Kế Cường em bắt buộc phải nói cho chị biết, đây là chuyện sớm muộn. Em phát hiện bây giờ chị ghê gớm rồi đấy. Cố Tư nửa đùa nửa thật, học anh sếp của chị đấy à? Vừa nghĩ tới Lục Bắc Thần là bụng dạ Cố Sơ lại rối như tơ vò, ăn nói linh tinh gì thế hả, làm như em hiểu anh ấy lắm vậy. Anh ta là lang sói hùng beo, từ lúc anh ta đứng trước cửa là đã có thể nhận ra rồi. Cố Tư nhất quyết túm chặt lấy chủ đề Lục Bắc Thần không buông, cuối cùng em cũng hiểu vì sao anh Kiều mãi vẫn không thể theo đuổi được chị, sau khi gặp Lục Bắc Thần, em lại càng hiểu rõ hơn. Anh Kiều có người trong lòng rồi. Giả ngây giả ngô. Em phiền quá đấy. Em chỉ đang muốn nói với chị,

nhưng có lẽ thu hút hơn cả vẫn là bản thân Lâm Gia Duyệt, hôm nay cô ấy cực kỳ tao nhã. Giữa mùa hạ, cô ấy trong chiếc váy tây nhỏ nhắn màu trắng nổi bật lên vẻ nhẹ nhàng, ung dung, da cô ấy trắng, tuyệt đối có thể tôn lên bộ quần áo ấy. Trên đầu có một bên đeo bông vành tai, để lộ ra chiếc khuyên tai thiết kế đơn giản, không hào nhoáng, làm cho đôi tai trông càng mềm mại, đầy đặn. Cô ấy không uống trà, uống trà quá nghiêm túc, gọi một cốc nước hoa quả vừa hiện đại lại gần gũi, thân thiện. Sau khi thấy Cố Sơ tới, cô ấy gọi cho cô một cốc hoa quả tươi thêm cánh hoa hồng, khẽ cười nói rằng có thể làm đẹp da, rồi đưa cho Cố Sơ chiếc vòng đó. Cố Sơ cũng không phải người chưa từng được nhìn thấy đồ xịn. Cô mở ra xem, kinh ngạc phát hiện cách chế tác vòng tay tuyệt đối không tầm thường, sau khi hỏi lại thì đúng là thế thật. Đây là một chiếc vòng tay được làm thủ công theo cách cổ điển nhất, những vật trang trí vụn vặt bên trên đều đã được mài dũa, đánh bóng tỉ mỉ, hoàn toàn không thể thấy nhiều trên thị trường. Lâm Gia Duyệt nói, đây là chiếc vòng tay cô ấy tự thiết kế, vì cô ấy vừa mới thu mua một công xưởng thuần thủ công của Ý trước đây, công xưởng thủ công này chỉ làm dây chuyền, kiểu dáng quá đơn nhất. Bây giờ sau khi được cô ấy đổ vốn đầu tư thì các chủng loại và kiểu dáng đã phong phú nhiều. Thật ra các thợ thủ công ở đó đều rất giỏi, có mấy đời đều làm thợ thủ công, làm việc kỹ càng, chu đáo, để đánh mài được một sản phẩm phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Lâm Gia Duyệt cười nói, nhưng như vậy chẳng phải mới thể hiện được giá trị của thủ công sao? Tôi ưng ý chính sự nghiêm túc này của họ, giống như chiếc vòng tay này. Thật ra tôi đã thiết kế xong và định tặng cô từ lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành, cô đừng chê là xấu đấy nhé. Cố Sơ dĩ nhiên sẽ không nhận, không phải chuyện khách khí mà thật lòng cảm thấy nó quá quý giá. Cô từng được nghe nói tới những đồ thủ công của Ý, chúng nổi tiếng là tinh xảo và cao quý, từ những thứ nhỏ như phụ kiện cho tới những thứ lớn được thiết kế đều vượt xa rất nhiều thương hiệu lớn, thế nên giá cả cũng đắt đến khó tin. Bình thường cô lại chẳng đeo những đồ này, vả lại, không có công không hưởng lộc, thế nên một lần nữa khéo léo từ chối. Lần này Lâm Gia Duyệt kiên quyết, ép buộc nhét chiếc vòng tay vào trong túi xách của cô. Cố Sơ không làm cách nào được, cứ giằng qua giật lại như vậy không hay, nên cũng thôi. Lâm Gia Duyệt tinh mắt liếc thấy chiếc nhẫn hoa ngọc lan trên ngón tay cô, khẽ thở dài, rất đẹp. Món đồ vặt thôi mà. Cố Sơ rút tay về, xoay xoay chiếc nhẫn dưới gầm bàn một cách thiếu tự nhiên. Là bạn trai tặng cô sao? Làm thủ công rất tỉ mỉ, đặt là mà. Trên thị trường không thấy bán. Lâm Gia Duyệt dịu dàng hỏi. Cố Sơ định lắc đầu nhưng bỗng cảm thấy câu trả lời này khiến người ta rất nghi ngờ, định gật đầu lại càng cảm thấy quá nhanh, quá dứt khoát. Thế là cô chỉ mỉm cười lặng lẽ, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy rất bức rứt. Trước giờ Lâm Gia Duyệt vẫn nhiệt tình với cô, dường như từ lần đầu gặp gỡ tới mấy lần sau này đều có một cảm giác thân thiết như bạn cũ gặp lại. Nhưng Cố Sơ cũng hiểu rõ, đây chính là một điểm thông minh của Lâm Gia Duyệt, kẻ mù cũng nhận ra cô ấy yêu Lục Bắc Thần sâu sắc, còn cô, Cố Sơ, đã trở thành một cái gai trong lòng cô ấy, việc này có thể nhận ra từ tin nhắn lần trước. Nhưng từ đầu tới cuối cô ấy không ầm ĩ, không gây rối, luôn cho Lục Bắc Thần một không gian thoải mái, thậm chí còn không thể hiện ra mặt bản tính đố kỵ của phụ nữ, không diễn mấy màn kịch phụ nữ gây khó dễ nhau điên cuồng chỉ để bảo vệ tình yêu như trên phim ảnh. Tất cả những điều ấy, Lâm Gia Duyệt đều không có. Cô ấy yên lặng rời đi, rồi lại tỏ ra yếu thế vào lúc nhớ Lục Bắc Thần nhất. Một người con gái nhẹ nhàng, thùy mị như cô ấy cho dù có cãi vã cũng tuyệt đối biết chừng mực. Vậy mà bây giờ cô ấy lại tìm tới cô, dùng một chiếc vòng tay đắt đỏ để tỏ thành ý, nói chuyện với cô rất lâu về nghệ thuật và mỹ học châu Âu. Cô nghe mà thật lòng ngợi khen nhưng cũng hiểu rõ ý tứ của Lâm Gia Duyệt không nằm trong những chuyện ấy. Cố Sơ sở dĩ không dám nhận đồ của cô ấy, bắt nguồn từ mối quan hệ giữa cô và Lục Bắc Thần. Tối qua, Lục Bắc Thần đã dùng cơ thể phá vỡ mối quan hệ cấp trên cấp dưới giữa hai người. Sự kết dính thân mật giữa nam và nữ, sự hòa hợp giữa thân thể và thân thể, giống như vừa trải qua thay đổi to lớn. Cô thấy chột dạ. Vì cứ cảm thấy cô đã cướp mất bạn trai của người khác, mà người này không phải ai khác, chính là Lâm Gia Duyệt trước mặt. Rõ ràng cô biết Lâm Gia Duyệt đang lo sợ điều gì, cũng biết rõ Lục Bắc Thần là một người đàn ông không thể lại gần đến thế nào, nhưng tối qua những gì phải xảy ra vẫn cứ xảy ra. Cố Sơ lo lắng sờ lên cổ áo. Cô đặc biệt thay một chiếc sơ mi cổ đứng, che tất cả những dấu vết ám muội có thể lộ ra. Mọi việc dường như đang lặp lại theo một vòng tuần hoàn. Lúc ở đại học, cô biết Tiêu Tuyết thích Bắc Thâm như vậy, cũng biết Lăng Song từ sáng tới tối si mê ngắm ảnh Bắc Thâm, nhưng vẫn không hề do dự làm bạn gái của Bắc Thâm, khoác tay anh đi rêu rao khắp nơi, để tất cả mọi người trong đại học A quen họ đều biết rằng cô và Bắc Thâm đang yêu nhau. Bây giờ, Tiêu Tuyết không còn nữa, Lâm Gia Duyệt lại thay thế vị trí đó. Ngay từ ban đầu, Cố Sơ đã không muốn lịch sử lặp lại, nhưng dường như ngay từ giây phút Lục Bắc Thần xuất hiện, rất nhiều chuyện đã mất kiểm soát, phát triển theo chiều hướng mà cô không thể dự liệu. Thật ra cô tới tìm tôi là có việc phải không? Cố Sơ để chiếc vòng tay lại trước mặt Lâm Gia Duyệt, bình tĩnh nói, món quà này quá quý giá, tôi chắc chắn không thể nhận được, nếu cô thật sự có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Lâm Gia Duyệt vẫn không nhận lại vòng tay nhưng cũng có ý quay về chuyện chính. Khi lên tiếng, cô ấy có vẻ dè dặt, thanh âm rất khẽ, rất nhẹ, chính là kiểu người mà bất kỳ đàn ông nào nghe thấy cũng muốn bảo vệ. Nghe nói, cô đã chính thức làm trợ lý của Bắc Thần. Cố Sơ cảm thấy e là cô ấy đã muốn hỏi từ rất lâu rồi, bèn khẽ gật đầu. Khóe miệng Lâm Gia Duyệt giật giật một chút nhưng cũng không thể hiện ra bất kỳ sự khó chịu nào. Cô ấy mỉm cười, như vậy cũng rất tốt. Thật ra tôi luôn cảm thấy một cô gái như cô làm mấy công việc tạm thời đó cũng không hay. Giống như công việc bên lề đường dạo trước ấy. Cô xinh đẹp, làm công việc đó quá nguy hiểm. Lúc trước tôi còn đề nghị Bắc Thần để cô tới giúp tôi cơ. Cảm ơn cô. Nên thôi, chúng ta là bạn bè mà. Lâm Gia Duyệt nắm chặt tay cô, khi mỉm cười lại càng thêm dịu dàng, quan tâm, cô có thể làm trợ lý của Bắc Thần, tôi thật sự rất vui. Cố Sơ nhìn cô ấy, hy vọng có thể tìm ra được một chút không tình nguyện trong nụ cười của cô ấy nhưng không có kết quả. Lâm Gia Duyệt khẽ thở dài, nói, Cố Sơ, tôi phải xin lỗi cô. Xin lỗi. Tôi. Lâm Gia Duyệt gật đầu, tôi từng nghi ngờ cô, có lẽ vì tôi quá để ý tới Bắc Thần. Ngừng một lát, cô ấy lại nói, nhưng sau này tôi biết Bắc Thần thực sự quý trọng khả năng của cô. Anh ấy đã giải thích với tôi rồi. Tôi cũng biết được quá trình cô làm trợ lý của anh ấy, thế nên tôi thấy, suy nghĩ của tôi quá hẹp hòi, tôi đã hiểu lầm Bắc Thần. Cô biết quá trình làm trợ lý của tôi. Lâm Gia Duyệt cười khẽ, tôi biết cô vì em gái mình. Lòng Cố Sơ nghẹn lại. Có cô ở bên cạnh Bắc Thần, thật ra tôi rất yên tâm. Lúc Lâm Gia Duyệt thở dài lại khiến cô nghĩ tới Lâm Đại Ngọc, khiến người ta xót xa, anh ấy là một người chẳng biết tự chăm sóc bản thân. Lại rất khắt khe đối với trợ lý. Đổi lại là người khác, tôi sẽ lo Bắc Thần không được chăm sóc chu đáo, nhưng là cô thì tôi tin tưởng. Đây là giọng điệu đơn thuần như người trong nhà. Bây giờ Bắc Thần đang ở Quỳnh Châu, vụ án của Tiêu Tuyết vừa kết thúc, anh ấy cuối cùng cũng được rời khỏi đây, nếu không tôi cứ phải chạy qua chạy lại thì thật là rắc rối. Lâm Gia Duyệt nói tiếp, con người Bắc Thần bình thường tính khí có hơi quái lạ một chút nhưng sau khi nổi giận thì anh ấy cũng sẽ cố gắng chiều theo ý tôi. Anh ấy là một người đàn ông như vậy đấy, khiến người ta ghét lại không thể không yêu. Cô ấy càng nói như vậy, Cố Sơ càng cảm thấy không yên trong lòng. Lục Bắc Thần rõ ràng là người đàn ông của người khác nhưng vì sao khi một người con gái đánh giá Lục Bắc Thần một cách thân thiết như vậy, cô lại thấy ghen tị. Đơn thuần vì chỉ tối hôm qua ư. Thấy cô mãi không nói gì, Lâm Gia Duyệt lo lắng, Cố Sơ, có phải cô trách tôi quá hẹp hòi không? Cố Sơ bừng tỉnh lại. Nhìn thẳng vào mắt Lâm Gia Duyệt, mỉm cười, khẽ lắc đầu. Lâm Gia Duyệt thở phào một hơi, giọng điệu trở nên vui vẻ, Bắc Thần cũng thường xuyên nói tôi suy nghĩ nhiều. Anh ấy nói anh ấy chẳng có gì với cô cả, tôi nên tin anh ấy mới phải. Nhịp tim của Cố Sơ chợt chệch đi một nhịp. Lục Bắc Thần từng giải thích với Lâm Gia Duyệt. Giải thích như thế ư? Nói dài nói dai cũng đều tại tôi nghĩ nhiều. Mà cũng tại anh ấy cơ. Ai bảo từ sáng tới tối có bao nhiêu cô gái nhung nhớ, tôi nghĩ nhiều cũng bình thường thôi. Lâm Gia Duyệt nhẹ nhàng nói, cô không biết đâu, lúc ở nước ngoài đám con gái bên đó nhiệt tình lắm, rõ ràng biết Bắc Thần đã có bạn gái rồi mà vẫn ngang nhiên theo đuổi. Có một lần, còn có một cô gái cố tình uống say chạy tới trước mặt Bắc Thần cởi sạch quần áo. Cô bảo con gái bây giờ có trắng trợn không? Cố Sơ vẫn biết mối quan hệ giữa Lục Bắc Thần và Lâm Gia Duyệt như gần như xa. Nhưng khi câu Bắc Thần đã có bạn gái, lọt vào tai cô, vẫn hoàn toàn đâm cho cô một nhát. Chung quy Lục Bắc Thần vẫn quan tâm tới Lâm Gia Duyệt phải không, nếu không sao lại giải thích với cô ấy nhiều như vậy. Nếu Lâm Gia Duyệt nói dối, vậy thì làm sao cô ấy biết nguyên nhân cô làm trợ lý cho Lục Bắc Thần? Không phải Lục Bắc Thần nói thì còn ai vào đây? À, còn một chuyện không biết Bắc Thần đã nói với cô chưa? Chuyện gì vậy? Cuối cùng Cố Sơ cũng tìm lại được giọng nói của mình. Lâm Gia Duyệt khẽ nói, bố mẹ tôi đã tới Thượng Hải rồi. Mấy hôm nữa Bắc Thần cũng sẽ tới Thượng Hải gặp bố mẹ tôi, chúng tôi muốn bàn bạc qua về chuyện đính hôn. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 130, giáo sư lớn tới tận nhà. Đính hôn. Từ này như một chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tai Cố Sơ khiến màng nhĩ cô đau đớn. Cô vẫn giữ nguyên vẻ bình thản thưởng thức cốc nước hoa quả nhưng trái tim thì đã tả tơi, tan tác thành ngàn mảnh, cứ đung đưa, chao đảo giữa gió mưa cho tới khi rơi rụng. Cô sẽ tới dự chứ? Thanh âm của Lâm Gia Duyệt dịu dàng, vui vẻ. Lòng bàn tay chợt ấm lên, Cố Sơ cúi đầu nhìn, tay cô một lần nữa bị cô ấy nắm chặt. Cố Sơ nhất thời chưa phản ứng kịp, nhìn cô ấy vẻ nghi hoặc. Lâm Gia Duyệt cười khẽ, lễ đính hôn của tôi và Bắc Thần, cô nhất định sẽ tới, đúng không? Tôi. Cổ họng Cố Sơ chợt rung lên, cô nuốt nước bọt, có lẽ không tiện lắm. Hử? Lâm Gia Duyệt nhìn cô khó hiểu. Lúc ấy Cố Sơ mới ý thức được mình đã nói gì. Cô khẽ ho một tiếng, chữa lại, ý của tôi là tôi chỉ là một trợ lý thôi, sao có thể tới dự lễ đính hôn của hai người chứ? Khách khứa của hai người chắc chắn đều là những người nổi tiếng trong xã hội thượng lưu. Tôi mà tới đó sẽ làm giảm đẳng cấp của bữa tiệc mất. Tại cô quá nghiêm trọng rồi, cứ để mặc cho những cảm xúc không thể kiểm soát tùy ý chảy như dòng nước, có ai ngờ cô bên này lo lắng quá nhiều, người ta ở bên kia đã tình cảm từ lâu rồi. Lâm Gia Duyệt nghe xong khẽ nhíu mày, tôi không cho phép cô được nói bản thân như vậy. Cô là bạn của tôi, tới lúc đó Bắc Thần có không mời cô, tôi cũng bắt mời. Một câu nói nghĩa khí biết bao nhưng lọt vào tai Cố Sơ lại khiến lòng cô tắc nghẹn. Thật ra hôm nay tôi tới tìm cô là muốn nhờ cô giúp đỡ. Lâm Gia Duyệt nói. Cố Sơ ngẩng người, chuyện gì vậy? Lâm Gia Duyệt cụp mắt xuống, cầm cốc nước lên tay, uống một ngụm nước hoa quả rồi nói, thời gian trước tôi có cãi nhau với Bắc Thần. Cố Sơ nhớ lại tin nhắn của cô ấy. Chính vào thời điểm chúng tôi bàn bạc mấy khâu nhỏ cho lễ đính hôn, tôi không để tâm tới cảm nhận của Bắc Thần, khá ích kỷ, thế nên tới tận bây giờ Bắc Thần vẫn còn đang giận tôi. Lâm Gia Duyệt đặt chiếc cốc xuống, khẽ thở dài, Bắc Thần ấy à, chính là một người đàn ông được con gái chiều hư. Chẳng phải giờ tôi tới tận Quỳnh Châu rồi sao, anh ấy vẫn cứ lạnh nhạt với tôi. Cố Sơ không biết nội tình bên trong, chuyện này tôi không giúp được cô. Cô là trợ lý của anh ấy, lịch trình làm việc của anh ấy chắc là cô đều biết rõ. Lâm Gia Duyệt càng siết chặt tay cô, nhỏ nhẹ van nài, tôi đã coi cô là bạn rồi, lẽ nào cô thấy chết lại không cứu? Tôi và anh ấy sắp đính hôn rồi, chẳng nhẽ cô muốn nhìn thấy chúng tôi mỗi người mỗi ngã. Lời cầu xin này đối với Cố Sơ rất tàn nhẫn, nhưng cô chợt nghĩ lại. Tàn nhẫn lắm ư? Sợ rằng một đôi tình nhân vì hiểu lầm mà chia tay mới gọi là tàn nhẫn chứ. Quan trọng hơn cả là cô luôn quên mất một sự thật. Anh ta là Lục Bắc Thần, không phải Lục Bắc Thâm. Cô chẳng có tư cách để ghen ghét hay bộc lộ sự khó chịu của mình ra ngoài. Di động vang lên, tạm thời ngắt quãng câu trả lời của cô. Đầu kia là mợ cô, Sầm Vân. Lần này nói chuyện mợ lại bất ngờ hạ thấp giọng. Cố Sơ phải áp sát di động vào tai mới có thể nghe rõ. Tối nay cô tới đây ăn cơm. Cố Sơ nhìn thời gian, thở dài, mợ ơi, hôm khác nhé. Bây giờ con đang đi gặp bạn. Tuy rằng thái độ của mợ có vẻ kỳ quặc, cô cũng thấy hơi lạ nhưng cũng không thể bỏ mặc Lâm Gia Duyệt một mình ở đây, nói đi là đi được. Trừ phi bây giờ cô đang gặp một người ngay mai cưới ngay cô làm vợ, bằng không thì về nhà ngay lập tức cho tôi. Giọng Sầm Vân tuy nhỏ nhưng thái độ vẫn rất cứng rắn. Cố Sơ cảm thấy kỳ lạ. Con người mợ bình thường tuy ngang ngược thật nhưng cũng chưa đến mức vì một bữa cơm tối mà thái độ kiên quyết đến vậy. Rất nhanh, Sầm Vân đã cho cô đáp án, một lời giải đáp khiến Cố Sơ không thể ngờ. Sếp cô tới đây rồi, đang ở nhà tôi, cô mau qua đây. Ai? Cố Sơ chưa bao giờ nghĩ Lục Bắc Thần tới thẳng nhà, càng khiến cô sửng sốt hơn, anh đến cửa nhà mợ, ngồi trong phòng nhà mợ, hơn nữa còn quang minh chính đại. Bên cạnh bàn uống nước trong phòng khách chất đống mấy hộp sản phẩm dinh dưỡng, trên mặt bàn còn có hai hộp gấm tuyệt đẹp. Từ biểu cảm cười mỉm và thái độ tiếp đón thận trọng của mợ, không khó để nhận ra trong hộp gấm kia chắc chắn là một món quà đắt giá. Tạm thời chưa nói tới hộp gấm, chỉ nhìn riêng mấy hộp sản phẩm dinh dưỡng cũng đều là hàng nhập khẩu. Cố Tư cũng đã tới. Con bé vẫn còn đang trong giai đoạn hiếu kỳ về Lục Bắc Thần, không ngừng hỏi hết chuyện nọ tới chuyện kia. Lục Bắc Thần cực kỳ nhẫn nại, nó hỏi gì anh liền trả lời cái ấy, câu nào không tiện trả lời thì cười cười. Khi Cố Sơ tới nhà mợ, khung cảnh cô nhìn thấy là thế này, Lục Bắc Thần như một giáo sư đang thỉnh giảng, kể cho họ nghe về những vụ án mình từng tiếp xúc, còn Cố Tư và mợ thì say sưa lắng nghe như hai cô học sinh bé nhỏ. Thấy vậy, đầu Cố Sơ lập tức phình to. Mợ rất hiếm khi bị thuần phục, đương nhiên, cô dùng từ này quả thực không thích hợp cho lắm, nhưng thực tế là từ khi mợ gánh vác cả gia đình này, số lần bà có thể bình tĩnh ngồi xuống lắng nghe người khác nói chuyện đã ít lại càng ít hơn. Ngày nào bà cũng hùng hùng hổ hổ, mở cửa hàng, nhập hàng, bán hàng, ship hàng, nếu không thì cũng chạy tới sòng bạc đỏ cao thấp với mấy người bạn cờ bạc. Bà chỉ cho phép người khác nghe mình nói, đâu có nghe say mê như bây giờ. Sau khi cô vào cửa, Lục Bắc Thần quay đầu nhìn cô, khóe môi nãy giờ vẫn ôn hòa rõ ràng hơi cong lên. Đôi mắt đen láy vì có thêm một nụ cười mà càng thêm sâu xa. Về rồi à? Anh lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, không bất ngờ, không kinh ngạc, chỉ như một bát nước thăng bằng, không chút giật dình. Điều này cũng thể hiện rõ rằng tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán của anh, không lệch một phân. Cố Tư phản ứng nhanh, chạy vọt tới đón lấy hoa quả trong tay cô, hai con mắt sáng lấp lánh, gấp gáp nói, chị. Anh thần quá siêu, cái gì cũng biết. Cố Sơ thản thốt, anh thần. Cố Tư đổi xưng hô cũng nhanh quá đấy chứ, lúc trước nó đều xưng hô lịch sự, lễ phép, nào là giáo sư Lục rồi Lục Nam Thần. Nguyên nhân thì Cố Sơ cũng biết. Một là nghề nghiệp của Lục Bắc Thần khiến người ta kiêng dè, chí ít thì Cố Tư cũng ngại ngần. Thứ hai là Lục Bắc Thần phụ trách vụ án của Tiêu Tuyết, ấn tượng của Cố Tư đối với anh không tốt cho lắm. Nhưng bây giờ, trong dáng vẻ này chắc chắn là bị chinh phục rồi. Mờ ở bên kia mặt mày hớn hở, nếu không sao người ta nói người học nhiều có nhiều kiến thức chứ. Nhìn giáo sư Lục đi, quả thật là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, chẳng trách không một manh mối nào thoát được khỏi mắt cậu ấy. Còn với Cố Tư ấy đứa nào cũng có tiền đồ được như giáo sư Lục thì mợ mãn nguyện rồi. Chẳng phải con đang nói theo anh thần đó sao? Cố Tư lại bay về phía Lục Bắc Thần như một con bướm bướm, cười tươi như hoa, anh thần. Sau này em mà muốn học cao nghiên cứu sâu, anh tư vấn giúp em nhé. Lục Bắc Thần vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nói, không thành vấn đề. Anh thần, anh tốt thật đấy. Nụ cười của Cố Tư càng thêm rạng rỡ. Cố Sơ thì nét mặt khó xử, học cao nghiên cứu sâu. Cô hiểu Cố Tư mà, nó làm gì còn tâm tư học thêm nữa. Nó học được hết đại học là cô đã cảm tạ trời đất rồi. Bực bội ngồi xuống. Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, người đàn ông này quả thực chịu đầu tư. Khi ngước mắt lên, thấy Lục Bắc Thần đang tươi cười nhìn mình, tim cô thắt lại, buộc miệng, sao anh lại tới đây? Trong lòng ít nhiều vẫn còn chút tức giận. Sao anh có thể bất lịch sự như vậy? Đuổi tới tận nhà mợ là cớ làm sao? Từ khi Cố Sơ làm quen với loài sinh vật mang tên đàn ông, cô chưa từng gặp người nào hành xử như Lục Bắc Thần. Ngang ngược ngông cuồng nhưng cũng lại có thể biến những sắc sảo của mình thành một vẻ ôn hòa, nho nhã để lấy thiện cảm của mọi người. Rõ ràng không mời mà đến sẽ khiến người ta khó chịu, đổi lại là người khác có lẽ mợ đã trở mặt từ lâu, nhưng rõ ràng là mợ đã mắc lừa Lục Bắc Thần. Kiều Vân Tiêu cũng ép buộc nhưng không giống anh. Chí ít thì Kiều Vân Tiêu biết tiếng biết lùi, biết phép tắc. Lục Bắc Thần nghe xong bèn cười nói, là mợ mời anh tới. Cố Sơ ngẩn người. Lục Bắc Thần nhếch môi, mấy hôm trước chẳng phải em cho anh xem tin nhắn của mợ sao? Nhanh quên vậy. Tin nhắn của mợ. Cố Sơ chập mạch trong giây lát, không hiểu nói anh đang nói cái gì. Mợ ngồi bên quát một câu, cái con bé này học tư tư cái tính nói xong quên ngay từ khi nào thế hả? Dứt lời, có lẽ cảm thấy tiếng của mình quá to, mợ lại cười cười với Lục Bắc Thần rồi hạ giọng xuống, mợ đã bảo con đưa sếp tới nhà chơi từ lâu rồi, con nói xem, sao lại quên? Cô không quên. Thế nên cô còn nhớ, cô vốn dĩ không đưa cho Lục Bắc Thần xem tin nhắn đó. Cô còn nhớ rõ ngày mợ gửi tin nhắn đến cũng là lúc Lục Bắc Thần sốt đến mê man, làm sao anh biết chuyện tin nhắn? Cố Sơ cảm thấy vô cùng khó hiểu, mãi vẫn không thể nghĩ ra anh đã lấy di động của cô và thấy tin nhắn của mợ lúc nào. Tất cả đều thần không biết, quỷ không hay. Cố Sơ vô thức cảm thấy lạnh gáy. Cơn lạnh ấy trở thành một con côn trùng ngàn chân, men theo sống lưng cô bò dần lên trên, bò tới tận đỉnh đầu, men theo mái tóc bò vào da dầu, rồi len lỏi vào trong não. Cô khiếp đảm một phen. Giáo sư Lục Đà. Mờ cứ gọi con là Bắc Thần được rồi. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng ngắt lời mờ. Bắc Thần, ha ha, được. Sầm Vân cười, gọi vậy hay đấy, nếu cứ giáo sư Lục thế này, giáo sư Lục thế kia, xa cách lắm. Lục Bắc Thần cười khẽ. Bắc Thần à, Cố Sơ nhà tôi làm việc ở chỗ cậu vẫn ổn chứ? Nó có theo được công việc không? Sầm Vân hỏi. Cố Sơ chợt hiểu ra vì sao mợ lại cung kính với Lục Bắc Thần rồi. Trước đây, mợ cũng hệt như vậy đối với giáo viên chủ nhiệm lớp của Hứa Đồng. Bây giờ, chắc chắn là mợ đã coi Lục Bắc Thần như chiếc phao cứu sinh của cô, giọng điệu y như phụ huynh đang hỏi thăm thầy giáo. Lục Bắc Thần thản nhiên liếc Cố Sơ một cái, khẽ mỉm cười, cô ấy rất xuất sắc, cũng rất thông minh, chuyện gì cũng dạy một tí là hiểu, không cần con phải lo lắng. Một câu nói bình thường, qua quýt nhưng Cố Sơ nghe xong, tim lại rung lên. Cô khá nhạy cảm, sao cứ cảm thấy đằng sau câu nói này còn một hàm nghĩa rất lớn chứ? Ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt anh, một sự nội hàm, trầm ổn đối mặt với một sự hoảng loạn, cảnh giác. Cô vội vàng né tránh, lại phát hiện Cố Tư đang quan sát mình với ánh mắt nghi hoặc, bèn cụp mắt xuống, không lên tiếng nữa.